Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 156. Chương 1551, khắc địch và giao dịch hội. Hỗn đản, ngươi dám tính kế bổn tiên tử, đừng tưởng rằng như vậy là thắng chắc. Sau khi ý thức được mình bị lừa, Đào tiên tử lập tức nổi giận dị thường, thần niệm khẽ động liền khiến cành huyền thiên đào kia chui vào trong nhục thể của nàng. Mở ra cho ta. Theo một tiếng kêu khẽ, trên cánh tay trắng nõn nà của Đào tiên tử lập tức nổi lên 10 miếng phù văn màu vàng, sau đó hai tay nàng chống đỡ, chậm rãi đẩy Hoàng Tuyền quỷ thủ đang nắm chặt nàng ra ngoài. Nên biết, Hoàng Tuyền quỷ thủ này mang theo sức mạnh của bản thân Lạc Hồng, trước mắt Đào tiên tử này lại có thể dùng thân thể để đối kháng, thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng được. Đem sinh mệnh pháp tắc quán chú đến trên thân thể sao? Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ đặc tính sinh mệnh pháp tắc này có thể dung nhập tuyệt đại đa số thần thông, thật đúng là đủ vạn kim dầu. Lúc này, Lạc Hồng cũng không phải không có dư lực, chỉ khi nào bắt đầu đấu sức với Đào tiên tử, cục diện sẽ lại trở về điểm tiêu hao chiến. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút, liền khiến cho mu bàn tay của Hoàng Tuyền quỷ thủ xuất hiện một vòng xoáy tử khí. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, một đầu rồng sát khí bức người từ trong đó nhô ra, sau đó không nói hai lời, há miệng táp về phía đầu Đào tiên tử. Đáng chết! Thấy tình cảnh này, Đào tiên tử thầm mắng một tiếng, đồng thời lập tức há miệng thơm ra, phun ra một đạo huyết sắc kiếm quang, chém thẳng tới Bạch Cốt Long thủ. Nhưng mà, kiếm mang này chém lên đầu Bạch Cốt Long, chỉ để lại một vết kiếm, thoáng trì trệ nó một chút. Xa xa không có như Đào tiên tử dự đoán, một chảm thành hai, thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Chân linh sát thi, Mạc đạo hữu dừng tay, trận này là ngươi thắng. Trong lúc kinh ngạc, Đào tiên tử tinh tế cảm ứng khí tức của Bạch Cốt Long thủ, lúc này ý thức được mình đã không có cơ hội thủ thắng. Tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ làm nàng ở trước mặt đông đảo đạo hữu mất mặt. Lời vừa nói ra, Đào tiên tử chợt cảm thấy quanh thân nhẹ bẫng, chẳng những Bạch Cốt Long thủ biến mất vô tung, mà ngay cả Hoàng Tuyền quỷ thủ cũng hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào trong hư không. Đào tiên tử, đa tạ. Lạc Hồng lúc này từ xa xa chắp tay nói. Thua chính là thua, mà đạo hữu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bổn tiên tử cam bái hạ phong. Giờ phút này Đào tiên tử ngược lại là 10 phần thua được, thoải mái thừa nhận sự thật chính mình bị thua. Hừ, gia hỏa này thật có chút bản sự. Xích Nha dù bất mãn với Lạc Hồng, nhưng khi thấy kết quả này, cũng không khỏi khen một tiếng. Đặc sắc, vị Mạc đạo hữu này không hổ là người Bảo Hoa coi trọng. Lúc này lão giả tai to thầm nghĩ trong lòng. Đại thừa dị giới còn lại ủng hộ Bảo Hoa, trong mắt lập tức đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Đã kết thúc, chư vị đạo hữu hãy theo Hoàng Mỗ trở về đi. Mà thấy đám sát tài này cuối cùng cũng đánh xong, Hoàng Sa lão ma lại không kịp chờ đợi tế ra. Một chiếc thuyền hoàng kim đứng đầy kim giáp khôi lỗi, chào hỏi mọi người. Tuy rằng lần này so với dự đoán kết thúc sớm hơn rất nhiều, nhưng phá hư tạo thành lại khiến Hoàng Sa lão ma cảm thấy ăn không tiêu. Biển tử vong hoàn toàn biến mất không nói, đại lượng thiên địa dị tượng sinh ra vì đấu pháp đã lan tràn đến trong sa mạc Càn Thổ. Bởi vì trong đó chứa không ít lực lượng pháp tắc, những dị tượng này chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa có thể duy trì thời gian rất dài. Nếu tiếp tục đánh nữa, hơn phân nửa sa mạc Càn Thổ sau này đều sẽ trở thành tuyệt địa, không còn thích hợp cho ma tộc tu luyện. Kết quả thi đấu tuy không làm mọi người hài lòng, nhưng mọi người cũng biết đây là kết quả tốt nhất trước mắt. Hơn nữa, phân đội tiếp theo hiển nhiên không thể tiến hành dưới mí mắt ma tộc. Thế là, mọi người lập tức không do dự nhiều, liền leo lên thuyền lớn Hoàng Kim. Sau đó không lâu, theo một đạo độn quang màu vàng hướng chân trời bắn nhanh đi, thung lũng tử vong liền triệt để hóa thành một phương tử địa không có sinh linh. Dạ kinh nhất tộc cũng trở thành truyền thuyết chỉ tồn tại trong điển tịch. Độn tốc của thuyền lớn Hoàng Kim tất nhiên là kém tốc độ mọi người phi độn, cho nên 10 ngày sau, mọi người mới về tới Hoàng Sa Cổ Thành. Nhưng cũng bởi vì có 10 ngày tĩnh dưỡng này, tất cả mọi người tham dự giao đấu đều khôi phục hơn phân nửa thương thế. Những vết thương còn lại trước khi chính thức xuất phát cũng không khó hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ từ điểm này mà nói, trận so đấu này cũng rất thành công. Lúc này, trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, hơn 80 tên dị giới đại thừa tề tụ ở đây, trong điện lại lộ ra 10 phần an tĩnh. Các vị đạo hữu, ngày phong ấn mở ra sắp tới, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Theo ước định lúc trước của chúng ta, bây giờ lấy 3 vị trí đầu tiên của trận đấu này, chia thành 3 tổ có nhân số tương đương. Lão giả tai to dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nói với mọi người xong, liền đi đến trước 3 tòa đài cao hơn 1 trượng trong đại điện. Chắp tay nói, Bảo Hoa đạo hữu, bộ xương già này của Trúc Mỗ giao cho người. Trúc đạo hữu nói quá lời, Minh Trùng Mẫu kia mặc dù hung danh hiển hách, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc nó toàn thịnh. Việc này lại tụ tập nhiều đạo hữu thân mang đại thần thông như vậy, chúng ta nhất định có thể mã đáo thành công. 3 đài cao đều chỉ có hơn 1 trượng vuông, xếp theo hàng chữ phẩm, xung quanh hiện đầy bồ đoàn. Bảo Hoa giờ phút này đang xếp bằng ở trên đài cao phía trước, chắp tay nói với lão giả tai to. Nghe lời ấy, lão giả tai to không khỏi gật gật đầu, sau đó tại phụ cận Bảo Hoa chọn lấy một khối bồ đoàn ngồi xuống. Trải qua trận chiến này, lòng tin của hắn cũng tăng nhiều, ai bảo chỉ là huyền thiên linh bảo đã triển lộ ra, cũng đã có 3 kiện. Đa số thời điểm, chỉ cần có người mở đầu, sự tình sẽ dễ làm hơn rất nhiều, lập tức cũng không ngoại lệ. Sau lão giả tai to, liên tiếp, có người đi đến trước mặt Bảo Hoa chắp tay hành lễ. Trong đó có nhiều người đều là phái trung lập, hiện tại lại đều bị thực lực của Bảo Hoa thuyết phục. Bởi vì vị trí không đủ, còn xảy ra một chút tranh đoạt, nhưng cũng may tất cả mọi người muốn giữ thể diện, cuối cùng đều giải quyết thích đáng. Ước chừng sau một nén nhang, mọi người đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn của mình. Nhân viên chủ yếu bên Bảo Hoa chính là nhóm lúc đầu ủng hộ nàng, bao gồm Tiềm Phong, lão giả tai to và tu sĩ mỏ chim, tổng cộng 29 người. Bên Xích Nha, Hà Quang tiên tử và nam tử dâu nheo đều nghi ngờ đi theo hắn, tổng cộng 27 người. Mà Lạc Hồng bên này lại tương đối thú vị, bởi vì hiểu lầm, Đào tiên tử và Mỹ phụ Mặc Phượng Bào hai người đều lựa chọn hắn. Đồng thời, đám người Mã Oa tham dự so đấu cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đa số tụ tập đến dưới tay hắn. Đến mức, trong đội ngũ tổng cộng 28 người, có 8 vị đại thừa trung kỳ. Không tính người dẫn đầu, bên phía Lạc Hồng lại trở thành một chi có thực lực mạnh nhất. Các vị đạo hữu đến từ các giới, hôm nay có thể gặp nhau ở đây đúng là có duyên, cơ hội khó được, không bằng chúng ta tổ chức một hồi hội giao dịch cỡ nhỏ như thế nào. Thấy tất cả mọi người đều đã có chủ, Bảo Hoa liền mở miệng đề nghị. Nàng cũng không phải thiếu thiên tài địa bảo gì, mà là muốn thông qua hội giao dịch, suy yếu ngăn cách giữa mọi người. Chỉ vì đến cấp bậc này của bọn họ, một khi có thể lấy vật đổi vật thành công, hai bên tất nhiên sẽ rất vui mừng. Giao tình là thứ tự nhiên sinh ra. Nghe lời ấy, tất cả mọi người có chút động tâm, dù sao loại cơ hội có thể thu hoạch được bảo vật dị giới này đã ít lại càng ít. Chư vị nếu đều không phản đối, vậy thiếp thân liền thả con tép bắt con tôm. Vừa cười vừa nói, Bảo Hoa giơ một tay lên, ném ra một đoàn bạch quang, ngay sau đó cong ngón búng ra một đạo ma quang đánh tới. Cả hai vừa chạm vào, liền đồng thời mất đi hào quang, hóa thành một bình ngọc óng ánh lớn chừng bàn tay. Lập tức, mọi người liền thấy một viên đan dược đen kịt từ trong bình ngọc chậm rãi bay ra, tản mát ra một mùi thuốc thấm vào ruột gan. Bảo Hoa đạo hữu, đây chẳng lẽ là thần giao đan trong truyền thuyết? Chỉ qua một hơi, trong đám người liền có người nhận ra viên thuốc này, kinh thanh dò hỏi. Không sai, đây chính là thần giao đan. Bảo Hoa lúc này khẽ vuốt cằm nói. Theo điển tịch ghi lại, thần giao đan là một trong số rất ít kỳ dược có thể củng cố nguyên thần của tu sĩ đại thừa. Chỉ cần một viên, liền có thể để cho đạo hữu đại thừa sơ kỳ tiến giai trung kỳ cơ hội tăng nhiều. Nhưng phương pháp luyện chế đan này đã sớm thất truyền, không biết Bảo Hoa đạo hữu có được viên này từ đâu. Nguyên bản Xích Nha bởi vì không có thiên tài địa bảo gì cần gấp, đối với lần giao dịch này không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bảo Hoa vừa ra tay chính là đan dược thượng cổ đã thất truyền. Mặc dù thần giao đan này đối với hắn mà nói đã là vô dụng, nhưng đối với thiên nha tộc tương ứng của hắn mà nói lại vô cùng quan trọng. Thiếp thân biết Xích Nha đạo hữu muốn đan phương thần giao đan, nhưng chỉ tiếc, đan này chính là thiếp thân trước kia từ trong động phủ một gã thượng cổ tu sĩ ngẫu nhiên lấy được. Lúc ấy tuy một lần được 7 viên, lại cũng không có phát hiện đan phương. Mà mấy vạn năm qua, đến nay cũng chỉ còn lại một quả này. Bảo Hoa chậm rãi lắc đầu nói. Thì ra là thế, vậy không biết Bảo Hoa đạo hữu muốn dùng đan này đổi lấy cái gì? Xích Nha nghe vậy tất nhiên là thất vọng, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn buông tha. Nếu là cái giá không lớn, hắn liền bắt đan này, mang về cho luyện đan đại sư trong tộc nghiên cứu. Bất kỳ tiên phẩm linh mộc nào cũng được, Bảo Hoa Tầm trả lời. Vật này chỉ hữu hiệu đối với đại thừa sơ kỳ đạo hữu, Bảo Hoa đạo hữu ra giá có phải hơi cao hay không? Một vị lão giả khô gầy bên Xích Nha nghe vậy, lập tức cau mày nghi vấn nói. Thiếp thân tự nhiên không yêu cầu so với tiên phẩm linh mộc hoàn chỉnh, mà chỉ cần mảnh vỡ là được. Đương nhiên, cũng không thể quá nhỏ, nếu không đối với thiếp thân mà nói cũng là vô dụng. Bảo Hoa lúc này giải thích cặn kẽ yêu cầu của mình, lúc nói chuyện, ánh mắt còn có ý dừng lại ở phương hướng Lạc Hồng một cái chớp mắt. Đáng tiếc, thần đan như thế vậy mà không có đan phương. Lạc Hồng lập tức âm thầm lắc đầu trong lòng. Hắn cũng có nghe nói về thần giao đan, đồng thời biết tác dụng chân chính của đan này là củng cố nguyên anh của tu sĩ đại thừa bị pháp tắc tái tạo, tiện thể cường hóa nguyên thần một chút. Nguyên nhân chính là như thế, đan này mới có tác dụng giúp người tiến giai đại thừa trung kỳ. Nhưng nguyên giao đã giúp hắn vượt qua cửa ải này, hiện tại tất nhiên là không cần nữa. Nhưng mà, trong điện còn lại tu sĩ đại thừa sơ kỳ giờ phút này cũng không dám làm gì, nhao nhao đưa thần thức thăm dò vào pháp bảo chữ vật của mình, tìm kiếm bảo vật cần thiết. Chỉ chốc lát sau, liền có ba người kể cả Xích Nha ở bên trong đưa ra giao dịch. Cuối cùng, sau một phen so sánh, Bảo Hoa lựa chọn một hộp gỗ xanh có sinh cơ yếu ớt, hoàn thành giao dịch với chủ nhân. Mà thượng cổ đại thừa đan dược thất truyền cùng tiên phẩm linh mộc xuất hiện, cũng triệt để đốt lên nhiệt tình của mọi người trong điện. Bắt đầu nhao nhao lấy ra trọng bảo mình không dùng được, đổi lấy vật mình cần đến. Dù là lấy thân gia của Lạc Hồng, sau khi nhìn thấy những linh vật này, cũng không khỏi rất ngạc nhiên. Nhưng chân chính để hắn cảm thấy hứng thú, xuất thủ giao dịch, cũng không có xuất hiện, thẳng đến. Một lọ cốt tủy đại thừa dị thú, trao đổi một phần tức nhưỡng. Trong lúc nói chuyện, Xích Nha đã tế ra một cái bình nhỏ bằng thanh ngọc hơi mờ. Trong đó, đang có một đoàn vật huyết hồng cuồn cuộn không ngừng, trên miệng bình phong ấn phù lục thỉnh thoảng có lôi quang chớp, động. Ha ha, Xích Nha đạo hữu, một lọ cốt tủy kỳ diệu của ngươi, làm sao có thể đổi được tức nhưỡng thân là chí bảo hành thổ, chẳng lẽ cho rằng chúng ta đều không biết hàng. Nam tử Lân Bào thầm hận Xích Nha lâm trận phản chiến lúc này bắt được cơ hội, lập tức mở miệng châm chọc nói. Ách, Xích Nha đạo hữu, không biết bình cốt tủy này của ngươi có lai lịch gì. Nếu chỉ là dị thú đại thừa bình thường, đúng là không đổi được tức nhưỡng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt đẹp của Hà Quang tiên tử kia chuyển động, ngữ khí do dự hỏi. Dị thú đại thừa kia giống như sư tử, toàn thân màu tử kim, một thân lôi pháp. Ngay cả lão gia tử nhà ta cũng có chút kiêng kỵ. Năm đó, lão gia tử phải mất rất nhiều công phu mới chém giết được. Xích Mỗ mặc dù không biết cốt tủy của con thú này có diệu dụng gì, nhưng đổi khối tức nhưỡng tuyệt đối không tính là quá phận. Các ngươi, ai cảm thấy hứng thú? Xích Nha cũng không giải thích quá nhiều, chỉ vì hắn cũng không nóng lòng đạt được tức nhưỡng, giờ phút này chỉ là vì tham gia náo nhiệt mà thôi. Cho dù giao dịch không thành, hắn cũng không quan tâm. Xích Nha đạo hữu chỉ nói những điều này thực sự làm cho chúng ta khó có thể phán đoán, chẳng biết có thể tiết lộ một chút thần thông của con thú này, hoặc là hạ thấp điều kiện để đổi hay không. Hà Quang tiên tử lúc này lộ vẻ khó xử nói. Xích Mỗ đã nói đủ nhiều rồi, nếu như không có ai. Thấy có người muốn cò kè mặc cả với hắn, trong lòng Xích Nha lập tức không vui, nói xong liền muốn thu hồi bình ngọc nhỏ. Xích Nha đạo hữu chậm đã, Mạc Mỗ có chút hứng thú với vật này, không biết có thể để cho ta tới gần xem một chút hay không. Đương nhiên, khối tức nhưỡng này cũng xin Xích Nha đạo hữu kiểm tra một chút. Mở miệng gọi Xích Nha lại, Lạc Hồng vừa khách khí nói, vừa lật tay lấy ra một cái hộp hoàng ngọc. Được, Xích Nha mặc dù bất mãn với Lạc Hồng, nhưng đối với việc biết hàng của hắn, vẫn có chút tán thưởng. Dứt lời, thần niệm hắn khẽ động, lệnh cho bình ngọc nhỏ màu xanh bay về phía Lạc Hồng. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp được hộp hoàng ngọc bay tới từ phía đối diện. Nhưng mà, dường như là xuất phát từ tâm lý thắng bại nào đó, hai người đều không bỏ đi linh phù phong bế vật chứa. Bảo Hoa ở bên cạnh thấy thế, không khỏi mỉm cười. Nhìn linh phù phong ấn trước người, Lạc Hồng biết rõ không thể dùng sức lực trừ khử, nếu không chắc chắn sẽ làm huyết tủy trong bình bị thương. Ngoài ra, thủ đoạn cũng không thể quá mức rườm rà, bằng không rất có thể sẽ bị Xích Nha hạ thấp. Vì vậy ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng trực tiếp phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa, mượn lực thái sơ trong hỏa này, rất nhanh liền luyện hóa tấm linh phù phong ấn này. Mà Xích Nha bên kia thì lật tay lấy ra một cây gậy nhỏ hình thước, không nhanh không chậm gõ lên hộp hoàng ngọc ba cái, trực tiếp làm hai tấm linh phù lạc hồng dán rơi xuống. Lúc này, Xích Nha cũng không đi xem xét tức nhưỡng trong hộp, mà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, đã thấy Lạc Hồng cũng vừa vặn nhìn lại. Hừ, gia hỏa này thật sự là kình địch. Thầm nói một tiếng, Xích Nha liền rời ánh mắt, mở ra hộp hoàng ngọc. Lạc Hồng cũng hiểu được Xích Nha có chút ý tứ, lập tức đem bình ngọc nhỏ nâng lên trước cằm, ngửi ngửi một cái. Tức nhưỡng của ngươi không có vấn đề. Giờ phút này Xích Nha mở miệng nói. Bình cốt tủy này phẩm chất rất tốt, nếu như đạo hữu nguyện ý, chúng ta trao đổi. Lạc Hồng cũng lộ ra vẻ hài lòng nói. Tốt, mà đạo hữu thật sảng khoái, vật này liền đổi cho ngươi. Xích Nha gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau một khắc, hai người đồng thời lật tay, thu linh vật trong tay vào trong pháp bảo chữ vật. Mà thấy cảnh này, Hà Quang tiên tử lại muốn nói lại thôi. Nàng biết, cho dù mình nhúng tay vào, lấy tính tình của Xích Nha, nàng cũng không có cơ hội. Chương 1552, Huyết Tủy Sư Vương. Thế nào? Vật kia có tác dụng rất lớn. Nam tử Dâu Nheo và Hà Quang tiên tử quen biết nhiều năm, chỉ nhìn ánh mắt biến hóa của nàng đã nhìn ra sự hối hận của nàng. Cũng còn tốt, vật ấy ở trong mắt Hà Linh của ta bày biện ra lôi thuộc tính tinh khiết, nếu là dùng để luyện chế linh bảo tị kiếp, hẳn là có thể có tác dụng lớn. Hà Quang tiên tử tự biết không thể gạt được đối phương, lúc này liền nói thẳng. Nếu là luyện chế linh bảo tị kiếp, tức những cũng là tài liệu tuyệt hảo, trao đổi như thế cũng không có ý nghĩa gì lớn. Huống hồ, tiên tử bây giờ tu luyện chưa gặp được bình cảnh, nên kiên quyết tiến thủ, không nên dùng tài nguyên ở phương diện tự bảo vệ mình. Nam tử Dâu Cá Chê lúc này cực kỳ vừa ý khuyên nhủ. Ta chính là biết cân nhắc như vậy, mới muốn thử dùng linh tài bên ngoài tức những trao đổi, chỉ tiếc có người chặn ngang một tay, không nhặt được tiện nghi này. Nguyên lai, Hà Quang tiên tử hối hận không phải là không sớm sớm Lạc Hồng một bước định giao dịch, mà là hẳn là trực tiếp xuất ra linh tài khác, để Xích Nha chọn lựa. Dù sao, nàng lúc trước cũng giống như nam tử Dâu Cá Chê cho rằng sẽ không có người nguyện ý làm loại giao dịch không có ý nghĩa này, ai ngờ Mạc Bất Phàm kia xuất chiêu không theo lẽ thường. Mà ngay lúc hai người truyền âm, Lạc Hồng bên kia cũng đang trao đổi với người khác. Là đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi là nhặt được chỗ tốt, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thiếp thân một chút hay không? Bảo Hoa trước kia du lịch qua chư giới, tất nhiên là không quá hứng thú đối với bảo vật dị giới mà mọi người lấy ra, cho nên khi nàng nhìn thấy Lạc Hồng ra tay, lập tức liền truyền âm nói. Dù sao, nàng cũng không cho rằng Lạc Hồng là người sẽ chịu thiệt. Ha ha, đúng là nhặt được một chút sơ hở, lập tức nói cho Bảo Hoa đạo hữu cũng không sao, không biết đạo hữu có nghe nói qua Hoàng Kim Lôi Sư không? Lạc Hồng được thu hoạch ngoài ý muốn, tâm tình vừa tốt, tự nhiên nguyện ý chia sẻ một chút. Ta có nghe nói, con thú này chính là một trong tam đại thánh thú của Linh Giới Lôi Minh Đại Lục. Một khi trưởng thành, thực lực có thể so với tu sĩ đại thừa, thiên phú lôi pháp càng hung hãn dị thường. Tuy Bảo Hoa là tu sĩ ma giới, nhưng nàng dưỡng thương nhiều năm ở Lôi Minh Đại Lục, tất nhiên đã nghe nói qua Hoàng Kim Lôi Sư. Chắc Bảo Hoa đạo hữu cũng biết dùng con thú này luyện chế ra lôi tủy đan, có thể khiến thân thể tu sĩ tạm thời có được năng lực chống cự lôi pháp nhỉ. Lạc Hồng lúc này cười nói, lôi tủy đan diệu dụng, thiếp thân cũng hoàn toàn chính xác biết được, nhưng trước không nói luyện đan không dễ. Cho dù luyện ra thành công, đan này đối với tu sĩ đại thừa chúng ta tác dụng cũng là thập phần gân gà đấy. Chân chính cần nó, hẳn là những tu sĩ hợp thể mới đúng. Ngoài ra, lông Hoàng Kim Lôi Sư là màu vàng, nhưng đầu trong miệng Xích Nha kia lại là toàn thân tử kim, là đạo hữu làm sao biết? Đợi đã, con dị thú kia chẳng lẽ là Kim Lôi Sư Vương trong truyền thuyết? Nói đến một nửa, Bảo Hoa đột nhiên phản ứng lại, một đầu dị thú chỉ có thể so với tu sĩ đại thừa. Mặc dù có chút thần thông, lại có thể nào để Đồng Nha lão nhân uy danh hiển hách cảm thấy khó giải quyết? Bảo Hoa đạo hữu quả nhiên thông tuệ, trong điển tịch mặc dù không có ghi lại bộ dáng Kim Lôi Sư Vương, nhưng Lạc Mỗ sau khi xem qua bình huyết tủy kia, đã tám phần có thể xác định Đồng Nha lão nhân diệt sát một đầu Kim Lôi Sư Vương tu vi đại thừa. Dùng huyết tủy luyện chế ra lôi tủy đan, tất nhiên đối với chúng ta cũng sẽ có tác dụng lớn. Lạc Hồng lúc này vô cùng chắc chắn nói. Nếu thật sự là như thế, Lạc đạo hữu coi như nhặt được chỗ tốt, Nói không chừng ngày sau thiếp thân cũng muốn hướng ngươi đòi một quả lôi tủy đan đây. Bảo Hoa lập tức nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng một ngày không thể phi thăng, đại thiên kiếp chính là một thanh đao treo trên đỉnh đầu nàng, tuyệt đối không thể thư giãn mảy may. Mà bởi vì linh bảo tránh kiếp rất dễ dàng bị hủy dưới thiên kiếp, bình thường cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng một lọ huyết tủy lại có cơ hội luyện thành nhiều viên lôi tủy đan, giúp tu sĩ gánh vác qua nhiều lần đại thiên kiếp. Cho nên, giá trị của cả hai tất nhiên là không thể đánh đồng, Bảo Hoa nói Lạc Hồng nhặt được đại tiện cũng tuyệt đối không quá đáng. Nếu thành đan nhiều, nhất định lưu cho đạo hữu một viên. Lạc Hồng không nói hai lời liền cam đoan nói. Bảo Hoa nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, nàng chỉ thuận miệng nói một câu, đối phương liền quyết đoán đáp ứng. Hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì râu ria, mà là bảo vật trọng yếu có thể cứu mạng, cái đáp ứng này rất không phù hợp lẽ thường à. Chẳng lẽ nói, người này có tâm tư khác? Trong lòng Bảo Hoa rối loạn nói. Nhưng mà nàng không biết là, ngay tại lúc nàng hỗn loạn suy đoán, Ngân Tiên Tử lại khám phá ra sắc mặt dối trá của Lạc Hồng, đồng thời đã dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Lạc Hồng. Bản tiên tử tin ngươi cái quỷ. Tiểu tử ngươi chỉ sợ lôi kiếp bổ ngươi không đủ hung ác, há sẽ vì mấy viên lôi tủy đan liền cười lệch miệng. Ngươi lừa gạt nữ nhân bên ngoài còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả bản tiên tử cũng muốn giấu giếm sao? Mau nói, rốt cuộc bình huyết tủy kia có tác dụng gì? Ngân tiên tử giờ phút này tò mò giống như móng mèo cào tâm, trước sau như một không khách khí nói với Lạc Hồng. Ha ha, tiên tử bớt giận, chút chuyện nhỏ này Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không giấu giếm tiên tử. Kỳ thật, Lạc Mỗ ngay từ đầu nhìn chúng bình huyết tủy kia, cũng không phải là nghĩ tới Kim Lôi Sư Vương, mà là ngửi được một tia mùi thơm làm mình thèm nhỏ dãi. Chắc hẳn với trí tuệ của tiên tử, nhất định có thể hiểu được tác dụng chân chính của huyết tủy kia. Hóa ra, lần này Lạc Hồng nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải bởi vì hắn có nhãn lực tốt, mà thuần túy là vận khí tốt, đụng phải. Dùng một câu nói của đại thừa họ Lỗ, chính là vật này có duyên với ta. Vật này có thể đối với kinh lôi tiên thể của ngươi rất có ích lợi, điều đó không có khả năng à. Ngân tiên tử nhất thời không dám tin nói. Mà tình huống như Lạc Hồng nói, cũng chỉ có xuất hiện linh vật có trợ giúp cực lớn đối với thân thể mới có thể phát sinh. Lẽ ra linh vật như vậy chỉ có thể xuất hiện ở chân tiên giới, nhưng sự thật như thế, Lạc Mỗ cũng không thể không tin. Ngay lập tức, chúng ta cũng chỉ có thể cảm thán thiên địa diệu kỳ này. Lạc Hồng thầm nghĩ trong chư giới xung quanh, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn, có thể chân chính để bình huyết tủy vật kia dùng hết. Giao dịch hội mặc dù vẫn còn đang tiến hành, nhưng tâm thần Lạc Hồng giờ phút này đã sớm không còn ở chỗ này, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở về nghiên cứu cách dùng của sư vương huyết tủy. Nhưng ngay khi hắn phân tâm, ngoài ý muốn lại tới. Đào tiên tử, ngươi không lầm chứ, thật sự giao dịch bảo bối này. Không biết đào tiên tử có điều kiện gì, tại hạ nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Đào tiên tử có nguyện cùng Trúc Mỗ lén thương nghị không? Trong một mảnh ồn ào, Lạc Hồng nhìn về phía thiếu nữ mặt đào đang tế ra một cây tiểu kỳ tản ra linh quang màu xám. Trên mặt cờ ngoại trừ một đóa hoa nhỏ màu vàng ra, cũng không có hoa văn gì khác, nhìn rất bình thường. Nhưng khi hắn tinh tế cảm ứng khí tức một phen, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đây đúng là huyền thiên linh bảo. Sau khi khiếp sợ qua đi, Lạc Hồng vội vàng nhìn về phía thiếu nữ mặt đào. Chẳng lẽ đây chính là phú bà chân chính? Khá lắm, ngay cả huyền thiên linh bảo cũng lấy ra giao dịch đúng không? Khụ khụ, chư vị đạo hữu đừng quá kích động, cờ này tuy là huyền thiên linh bảo không giả, nhưng kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Thấy cục diện có xu thế mất khống chế, thiếu nữ mặt đào lúc này ho nhẹ một tiếng, giải thích với mọi người. Huyền thiên linh bảo không hoàn chỉnh, đào tiên tử đây là ý gì? Nam tử dâu cá chê lập tức nghi ngờ hỏi, dù sao hoàng hoa tiểu kỳ nhì không thiếu không, tổn hại, nửa điểm tàn phá cũng không có. Được, chư vị đạo hữu biết lá cờ này có hai mặt âm dương. Cờ trong tay bổn tiên tử là dương kỳ, hơn nữa còn là ngẫu nhiên lấy được. Cho nên, bổn tiên tử căn bản không biết âm kỳ ở nơi nào. Đương nhiên, mặc dù chỉ có một lá cờ, uy năng của lá cờ này cũng ở đỉnh linh bảo, điều kiện giao dịch của bổn tiên tử tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đào tiên tử lần nữa giải thích nói, thật tình không biết, Lạc Hồng đã hai mắt sáng ngời, ở trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, đây chẳng lẽ là mặt ngửa của cờ lật trời. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1553, không thiệt thòi lẫn nhau. Nếu thật sự là như thế, vậy không trách được. Bảo vật này ngay cả danh hào cũng không có, bảo chúng ta làm sao tìm được mặt âm kia. Ha ha, Lý lão quỷ, bằng vào tài sản của ngươi cũng muốn đánh chủ ý vào bảo vật này. Mọi người nghe vậy lập tức bừng tỉnh, sau đó liền nghị luận ầm ĩ. Đào tiên tử, có thể bày ra một chút uy năng của lá cờ này không? Mặc dù huyền thiên linh bảo không hoàn chỉnh, nhưng Xích Nha vẫn như cũ cảm thấy rất hứng thú với nó. Dù sao, cho dù hắn không cần, cũng có thể mang về trong tộc làm nội tình. Có thể. Mặc dù trong lòng không hài lòng với Xích Nha, nhưng chỉ cần có thể giao dịch thành công, đào tiên tử mới mặc kệ đối tượng giao dịch là ai. Vì vậy, nàng dứt lời liền cầm tiểu kỳ trong tay rung lên, khiến cho tiểu kỳ vốn tối tăm mờ mịt lập tức phát ra âm thanh vù vù, từng đạo hoàng hà từ trên mặt cờ kích xạ ra. Sau khi lăn một vòng, lại hóa thành vô số đóa hoa nhỏ màu vàng, trong nháy mắt liền hiện ra toàn bộ đại điện. Sau một khắc, chỉ nghe một đoạn chú quyết từ trong miệng đào tiên tử phun ra, những hoa vàng này liền đều chuyển động. Trong chốc lát, thiên địa nguyên khí trong đại điện run lên, sau đó điên cuồng tràn vào trong đám hoa vàng gần đó. Lập tức, trong tiếng nổ oanh long long, tất cả hoa vàng đều linh quang phóng đại phóng ra, bành trướng gấp mấy lần, cũng làm không gian chỗ đại điện rung chuyển rung động không ngừng. Mọi người không hẹn mà cùng đem thần niệm thăm dò vào trong những đóa hoa khổng lồ màu vàng này, cơ hồ biến sắc lui ra. Chỉ vì bọn họ đều cảm ứng được lực lượng pháp tắc cường đại trong đóa hoa khổng lồ màu vàng, nếu không kịp thời rời khỏi, thần thức thăm dò vào nhất định sẽ bị xoắn nát bấy. Nhưng bọn họ cũng phát hiện, nội bộ những hoa cúc này cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời có thể bạo liệt ra. Hơn nữa, không gian chỗ đại điện cũng chỉ là chấn động, cũng không có dị tượng tiến thêm một bước. Pháp tắc chi lực cường đại như thế, nếu lại tăng lên gấp đôi, chỉ sợ có thể chen vào 10 người trong hỗn độn vạn linh bảng các giới. Đào tiên tử có thể thu thần thông, nói điều kiện của ngươi một chút. Kiến thức Xích Nha cũng không tệ, hắn có thể nhìn ra. Uy năng chân chính của lá cờ này không ở những đóa hoa màu vàng kia, mà là dung chuyển không gian. Nếu hắn đoán không lầm, lúc lá cờ này hoàn chỉnh có thể tách ra khỏi không gian phạm vi lớn, tác dụng cực lớn trong đại chiến. Dương Kim pháp tắc. Không sai, lá cờ này nhất định là một bộ phận phiên thiên kỳ bài danh thứ 8 trên linh giới hỗn độn vạn linh bảng. Ha ha, cơ duyên đến rồi mà còn không đỡ nổi, ta nhớ mặt âm của lá cờ này sẽ được đấu giá ở Hách Liên Thương Minh. Đến lúc đó chạy một chuyến là có thể mua được một kiện huyền thiên linh bảo, thật sự là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong lòng mừng như điên, Lạc Hồng cũng vểnh tai lắng nghe điều kiện của thiếu nữ mặt đào. Giờ phút này, đào tiên tử đã lần nữa run run tiểu kỳ trong tay, hút tất cả hoa lớn màu vàng vào trong mặt cờ. Ngay sau đó, nàng liền mở miệng nói, mặc dù bởi vì thiếu khuyết mặt âm, không thi triển ra được đại thần thông âm dương tương tế của lá cờ này, nhưng chỉ là thần thông kim hành của bản thân nó, uy lực có thể áp qua cơ hồ tất cả linh bảo. Đào tiên tử vốn định cường điệu một chút uy năng của hoàng hoa tiểu kỳ, nhưng sau khi ánh mắt quét đến Lạc Hồng, không khỏi giữa đường sửa lại. Huống chi, cho dù hy vọng xa vời, nhưng ngày sau quả thật có thể tìm được mặt âm, khiến cho cơ hội trở thành huyền thiên linh bảo chân chính. Cho nên, chư vị nếu muốn đổi được cờ này, liền phải thỏa mãn hai điều kiện của bản tiên tử. Thứ nhất, bổn tiên tử muốn một lọ thái hư thanh tinh dịch. Thứ hai, ít nhất 3 giọt chân linh long huyết. Vừa mới nói xong, chúng tu trong điện xôn xao, lập tức có người nói, cái gì? Tiên tử không khỏi cũng quá dở công phu sư tử ngoạm đi. Không nói đến thái hư thanh tinh dịch kia chính là đồ vật trong truyền thuyết, cho dù là 3 giọt chân linh long huyết kia cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể nghĩ ra được. Sơ sót một cái, sẽ đưa tới họa diệt tộc. Cho dù trong mọi người có tồn tại có thể làm tổn thương long lấy máu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện này. Chỉ vì chân long nhất tộc làm việc bá đạo, một khi tin tức tiết lộ sẽ dẫn tới rất nhiều chân long điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, không chỉ cần lo lắng tồn vong của bản thân, mà là lo lắng có thể diệt tộc hay không. Đào tiên tử, ngươi ra giá thế nhưng là không có thành ý gì à. Xích Nha giờ phút này cũng nhướng mày, tâm tư giao dịch đã thay đổi hơn phân nửa. Mặc dù đổi như vậy miễn cưỡng không lỗ, nhưng tính cả xử lý thủ vĩ tốn hao, coi như lỗ lớn. Bản tiên tử chỉ có hai điều kiện này, tuyệt không nhượng bộ, chư vị tự cân nhắc đi. Đào tiên tử cũng biết điều kiện của mình có chút quá phận, lập tức lại không nhường chút nào mà nói. Nàng này không muốn giao dịch lá cờ dương này chứ? Lạc Hồng lúc này cũng nhíu mày, hắn đã từng chiếm được một bình thái hư thanh tinh dịch trong bảo khố phi thăng, nhưng ba giọt chân linh long huyết kia. Vì một, kiện huyền thiên linh bảo không hoàn chỉnh, đi khiêu khích chân long nhất tộc, đây không phải là đầu bị hư sao? Lạc đạo hữu cũng có hứng thú với cờ này. Bảo Hoa đã lâu không mở miệng, đột nhiên truyền âm nói. Ha ha, khiến đạo hữu chê cười rồi, Lạc mỗ thật sự muốn lấy cờ này, nhưng điều kiện của đào tiên tử thật sự quá hà khắc. Lạc Hồng biết rõ mình lộ ra biểu lộ vừa rồi không gạt được Bảo Hoa, lập tức thoải mái thừa nhận. Cũng không nhất định phải dựa theo điều kiện của nàng, Lạc đạo hữu có biết tác dụng của thái hư thanh tinh dịch kia không? Trong lời nói của Bảo Hoa mang theo ý cười, giống như trí tuệ vững vàng. Dịch này đối với đạo hữu tu luyện công pháp hệ mộc mà nói, chính là bảo vật tinh tiến tu vi tuyệt hảo hoặc là khôi phục nguyên khí, Bảo Hoa đạo hữu chẳng lẽ biết chút nội tình. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng lời nói vẫn không nhanh không chậm. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, nàng này đổi lấy hai loại linh vật này, cũng không phải cho mình dùng, mà là vì chữa thương cho một lão quái vật khác trong thiên bảo giới. Người nọ gọi là Long Mai Lão Tổ, chính là đệ nhất nhân đương kim thiên bảo giới không hề tranh cãi. Bảo Hoa lập tức giải thích nói, đào tiên tử tay cầm huyền thiên đào chi, cứu người chữa thương còn cần phiền toái như vậy. Lạc Hồng lập tức không hiểu, theo lý thuyết đào tiên tử vung cành đào lên, hoạt tử nhân nhục bạch cốt đều không phải việc khó, sao lại khổ cầu linh vật chữa thương như thế. Cành huyền thiên đào kia tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tăng nhân sinh cơ, nếu bản thân người bị thương có thể bỏ sót bảy thiếu, vậy mặc kệ bổ sung bao nhiêu, đều có một ngày lọt sạch. Lại là trị ngọn, mà không trị gốc, Bảo Hoa nói rất chắc chắn. Điều này cũng đúng, nhưng mạo muội hỏi một câu, đạo hữu vì sao lại biết rõ thương thế của Long Mai Lão Tổ như thế? Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó không khỏi hiếu kỳ nói. Tất nhiên là bởi vì vết thương của hắn là do thiếp thân tự tay tạo thành. Lúc này Bảo Hoa có chút đắc ý nói, được rồi, không hổ là Bảo Hoa Thủy Tổ. Mục đích của nàng này là vì chữa thương cho Long Mai Lão Tổ, nói không chừng Hàn đạo hữu bên kia có tiên dược thích hợp với nàng, là đạo hữu có thể dựa vào cái này cùng nàng lén thương lượng. Đa tạ Bảo Hoa đạo hữu chỉ điểm. Lạc Hồng mặc dù không quyết định tiếp thu đề nghị của Bảo Hoa, nhưng cũng bởi vậy mà tính toán trong lòng. Là đạo hữu khách khí, ta và ngươi cũng coi như quen biết nhiều năm, sau này đạo hữu trực tiếp gọi Bảo Hoa thiếp thân là được rồi. Bảo Hoa lúc này nhìn như tùy ý nói, đa tạ đạo hữu nâng đỡ, sau này đạo hữu cũng có thể gọi thẳng tính danh Lạc Mỗ. Lạc Hồng tâm tư muốn gần gũi một chút cũng không phải không thể, lúc này liền đáp ứng nói. Một bên khác, thời điểm Lạc Hồng cùng Bảo Hoa truyền âm, đại thừa còn lại trong điện đã là lời tốt đẹp đối với đào tiên tử nói hết, Xích Nha thậm chí đều nhắm mắt buông tha, đều không thể để cho nàng lui một bước. Thôi, đào tiên tử đã kiên trì như vậy, Dư Mỗ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nam tử dâu cá chê liếm liếm bờ môi khô khốc, sau đó thở dài một tiếng nói, ai, lại phải tay không mà về sao? Đào tiên tử mặc dù không lộ thanh sắc, vẫn duy trì một bộ tư thái cường ngạnh, nhưng trong lòng đã sớm bị thất vọng lấp đầy. Cũng ngay lúc nàng chuẩn bị thu hồi cờ nhỏ, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên truyền tới, đào tiên tử, Mạc Mỗ có một kiện bảo vật, có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Nghe vậy quay đầu lại, đào tiên tử chỉ thấy trong tay Lạc Hồng đang cầm một cái bình nhỏ màu xanh biếc cao khoảng một tấc, không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn. Bản tiên tử cũng không phải cố ý làm khó Mạc đạo hữu, chỉ là nhu cầu như thế, những linh vật còn lại cho dù phẩm giai cao tới đâu, hiếm thấy đến mấy cũng không đả động được ta. Ha ha, đào tiên tử vẫn là đừng đem lời nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Xem một chút đi, nhưng nhớ cẩn thận một chút. Lạc Hồng giờ phút này cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, cầm bình nhỏ trong tay ném cho đào tiên tử. Được rồi, cho hắn một cái mặt mũi đi. Thấy không lay chuyển được Lạc Hồng, đào tiên tử cũng không muốn nổi lên tranh chấp gì, lúc này liền đem nắp bình nhấc lên một tia. Sau một khắc, chỉ nghe đùng một tiếng, đào tiên tử chừng hai mắt một cái đem nó khép lại, đồng thời tay cầm bình nhỏ còn khẽ run lên. Thấy tình cảnh này, chúng tu trong điện cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngay cả Xích Nha cũng mở mắt. Chẳng lẽ sắp thành công rồi? Rốt cuộc trong bình là linh vật gì? Mà đạo hữu, ngươi xác định muốn dùng vật này giao dịch? Đào tiên tử lập tức lại bất chấp ánh mắt của mọi người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, thần sắc khẩn trương hỏi. Đương nhiên, bây giờ chúng ta có thể giao nhận. Lạc Hồng lại là ngữ khí bình thản nói, phảng phất chỉ là làm một lần giao dịch bé nhỏ không đáng kể. Chờ một chút, mời bổn tiên tử xác nhận lại một chút. Dứt lời, đào tiên tử không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tế ra huyền thiên đào chi, vung ra đông đảo hoa đào hợp thành một đạo cấm chế ở quanh thân. Có cần phải cẩn thận như thế không? Mà nàng càng như thế, lòng hiếu kỳ của mọi người lại càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lại trở nên lặng ngắt như tờ, đều đang chờ đợi kết quả của đào tiên tử. May mà, mấy tức sau, đào tiên tử liền tán đi cấm chế hoa đào, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nói, thành giao. Dứt lời, nàng liền tung hoàng hoa tiểu kỳ, thu hồi bình nhỏ xanh biếc kia. Treo đủ khẩu vị như vậy, thế này là xong rồi. Mọi người thấy thế mặc dù hận không thể vò đầu bứt tai, nhưng cũng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng trong lòng. Dù sao, hai người này một người có huyền thiên linh bảo trong tay, một người khác càng mãnh liệt hơn so với người trước. Lạc huynh, ngươi đây thực sự là loạn tâm cảnh, có thể hướng thiếp thân lộ ra một hai không? Bảo, Hoa đương nhiên cũng tò mò, nhưng nàng chỉ cười hỏi, cũng không có một tia bức bách. Xin lỗi, đây là bí mật của Hàn sư đệ, Lạc mỗ thực sự không tiện tiết lộ. Lạc Hồng lúc này lại không chút do dự cự tuyệt. Chỉ vì trong bình nhỏ xanh biếc kia chính là lục dịch pha loãng. Hắn có thể có được một lọ, cũng là bởi vì vật này hiện tại trở thành thù lao của giải đạo nhân. Nếu không, Hàn Lập tuyệt đối sẽ không đem nó lưu lạc bên ngoài. Mà lục dịch sau khi pha loãng thì lại cực kỳ tương tự với tham thiên tạo hóa lộ sau khi pha loãng, nhưng không thể nghi ngờ công hiệu mạnh mẽ hơn. Cho nên, mặc dù đào tiên tử ngộ nhận thành tạo hóa lộ che trời, kỳ thật cũng là nàng chiếm tiện nghi. Thật tốt quá, huynh trưởng rốt cục có thể khỏi hẳn. Nhưng chẳng lẽ Mạc Bất Phàm biết âm kỳ ở đâu, nếu không sao lại làm giao dịch thua thiệt như vậy? Mà đào tiên tử khi đang ở thời điểm thật sự thơm, Lạc Hồng cũng không khỏi thầm nghĩ, nửa tháng có thể sinh một giọt lục dịch, đổi nửa kiện huyền thiên linh bảo, lúc này chính là kiếm lợi lớn. Chương 1554, tiên thể tiến nhanh. Sau khi trải qua tẩy lễ của huyền thiên linh bảo, mặc dù sau đó trên hội giao dịch vẫn xuất hiện không ít kỳ chân dị bảo, nhưng cũng không có cảm giác làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua mấy ngày, Lạc Hồng cũng trở về chỗ ở của mình sau khi hội giao dịch kết thúc. Lạc tiểu tử, cách thời cơ tiến vào phong ấn chi địa kia cũng chỉ còn hơn một năm, ngươi xác định muốn dùng thứ này sao? Ngân tiên tử thấy Lạc Hồng vừa mới ngồi xuống, liền lấy ra bình huyết tủy kim lôi sư vương, không khỏi nhắc nhở hắn. Không sao, Lạc mỗ mặc dù có thể từ trong vật này ngửi được một cỗ dị hương nồng đậm, nhưng cũng không có loại xúc động hận không thể lập tức đem nó nuốt vào. Hiển nhiên, vật này quả thật có lợi rất lớn đối với kinh lôi tiên thể, nhưng cũng không tới tình trạng thoát thai hoán cốt. Lại phối hợp với bí thuật huyết đạo, thời gian một năm đủ để luyện hóa nó. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế, thậm chí hắn còn chuẩn bị hậu thủ ứng đối ngoài ý muốn, cũng chính là bà Sa Quang Âm đại trận. Trận này vừa mở, Lạc Hồng hoàn toàn có thể dùng một năm sáu bảy năm. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Ngân tiên tử lúc này trả lời. Ân, còn làm phiền tiên tử hộ pháp cho Lạc mỗ. Nói xong, Lạc Hồng liền cong ngón búng ra, bắn một đoàn linh quang màu bạc vào trong phòng. Lập tức, hắn liền cởi quần áo, cũng ở đỉnh đầu gọi ra một mảnh xương đen. Sau một khắc, hơn 10 cái bấc vàng từ trong hắc vụ nhô ra, huyết sắc trên đỉnh chớp động, phác họa lên nhục thân Lạc Hồng. Mà bức tranh này chính là hơn một tháng. Trong lúc này, Lạc Hồng thủy chung duy trì tư thế ngồi xếp bằng, bây giờ trên người hiện đầy đường vân huyết sắc, thoạt nhìn có chút yêu dị. Được rồi, vất vả cho ngươi rồi, huyết nhi. Sau khi đánh ra một cái pháp quyết, khiến cho huyết văn toàn thân đều tỏa sáng, Lạc Hồng liền khẽ gật đầu nói. Huyết nhi rất vui vẻ vì có được chủ nhân. Nương theo một tiếng cười thanh thúy, tất cả lưỡi vàng đều rút về trong sương mù đen. Lập tức, bản thân hắc vụ cũng hướng trung tâm quay cuồng một cái, rất nhanh liền hoàn toàn chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã đem huyết tủy sư vương từ trong bình ngọc hút ra, thần niệm vừa động, một đoàn huyết tương màu tím vàng lớn chừng nắm tay liền rơi vào trên lồng ngực của hắn. Chỉ nghe trong nguyên thần vang lên một tiếng sư tử giống bạo ngược, Lạc Hồng liền cảm thấy ngực tê dại nóng bỏng. mà khi pháp quyết trong tay hắn biến đổi mãnh liệt, huyết văn quanh thân du động như vật sống. Sư vương huyết tủy kia lại chui vào nhục thể của hắn từng chút một, khiến cho huyết văn chỗ ngực cũng dần dần biến thành màu tím vàng. Qua mấy canh giờ, khi tất cả huyết tủy đều chui vào thân thể Lạc Hồng, huyết văn cũng đều thay đổi màu sắc, linh quang trên người hắn ngược lại ảm đạm xuống. Huyết văn tử kim ngưng động giống như hình xăm bình thường, nhìn không có bất kỳ huyền ảo gì. Rất tốt, tất cả chuẩn bị đều hoàn thành. Hiện tại, bắt đầu chính thức luyện hóa đi. Kiểm tra liên tục, đột nhiên ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, hai bàn tay đồng thời khẽ đảo, mỗi người lấy ra một khối tiên nguyên thạch màu ngà sữa. Sau khi yên lặng cảm tạ Khô Lâu chân tiên trả giá, lúc này Lạc Hồng thúc giục kinh lôi tiên thể, bắt đầu thu lấy tiên linh khí trong đó. Sau một khắc, tiếng sư tử giống to lại vang lên lần nữa, nhưng so sánh với lần bạo ngược trước, lần này lại tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mà sau khi lôi quang màu tím tràn ngập gian phòng, những tiếng sư tử giống này liền hoàn toàn bị bao phủ ở trong trận trận tiếng sấm. Hơn một năm sau, trong một tòa cung điện thần bí trong phong ấn, có một tòa tế đàn yên lặng đã lâu, đột nhiên lóe lên một đạo linh quang yếu ớt. Sau đó, tòa tế đàn màu máu cao vài chục trượng này thỉnh thoảng lại hiện lên linh quang, hơn nữa thời gian mỗi lần kéo dài cũng sẽ lâu hơn một chút, độ sáng cũng sẽ tăng lên một chút. Thật giống như, người nào đó vừa mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, đang cố gắng mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khôi phục thanh tỉnh. Rốt cục, hơn nửa ngày sau, huyết sắc tế đàn phát ra linh quang đột nhiên sáng ngời, hơn nữa không còn ảm đạm xuống nữa. Dưới sự chiếu rọi của linh quang màu máu, từ trong bóng tối hiện ra từng cây cột đá cao lớn kiểu dáng cổ xưa, dày đặc, hình thành một tòa thạch lâm cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà, phàm là có người tu tiên tinh thông trận pháp ở đây, nhất định có thể nhìn ra những cột đá này chính là một bộ phận của tòa trận pháp nào đó. Mà ở gần tế đàn, rõ ràng đứng sừng sững lấy 8 cây cột thanh đồng khác biệt với cột đá bình thường. Những thanh đồng trụ này tuy mặt ngoài loang lổ vết rỉ sét, nhưng lại khắc cổ văn thần bí cực kỳ huyền ảo, hơn nữa ở đỉnh còn có một màn sáng hình tròn. Trong đó, tất cả đều bày biện cổ đăng huyết hồng kiểu dáng giống nhau. Nhưng không biết là nhân họa, đơn thuần chỉ là do thời gian quá dài, tổng cộng trong 8 ngọn cổ đăng, lập tức chỉ có một ngọn lửa màu vàng còn đang dập. 7 chiếc còn lại bây giờ đều lạnh như băng, sớm đã dập tắt không biết bao nhiêu năm. Mà ngay khi tế đàn màu máu hoàn toàn sáng lên không lâu, đỉnh tế đàn thờ phụng một cái bình bát màu đen, lại nổi lên từng sợi hắc khí. Không bao lâu, hắc khí cuồn cuộn không ngừng đã hoàn toàn nuốt hết bát sứ, trong nháy mắt khiến nơi đây trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Đến lúc rồi, để bản sứ nhìn xem những tiểu gia hỏa kia mang đến bao nhiêu nhân thủ. Ừm, không tệ, mặc dù tu vi phần lớn bình thường, nhưng thắng ở nhân số đông đảo. Như vậy, cuốn lấy tiện nhân kia một lát tất nhiên không khó, đến lúc đó bản sứ có thể tự tay báo đại thù sinh tử năm đó cho hắn. Theo một đạo thanh âm khàn khàn từ trong bình bát truyền ra, một mảnh huyễn ảnh lại xuất hiện ở phía trên tế đàn màu máu. Chỉ thấy trong ảo ảnh này cát vàng mênh mông, rõ ràng là cảnh tượng sa mạc Càn Thổ. Mà nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện trung ương ảo ảnh chính là cổ thành chỗ đám người Lạc Hồng đang ở. Tựa hồ nghĩ đến bộ dáng hoảng sợ của địch nhân sau khi mình xuất thủ, trong bình bát lại ngay sau đó truyền đến hai tiếng cười âm hiểm của nam tử. Nhưng ngay khi ảo ảnh lắc lư, sắp tiêu tán, tiếng cười kia đột nhiên dừng lại, kinh hãi nói, tiên linh khí. Chẳng lẽ là tiên cung rốt cục nhớ tới chúng ta? Theo tiếng nói, ảo ảnh lập tức vững chắc trở lại, nhanh chóng phóng to, rất nhanh đã chiếu rọi ra một tòa lầu các bị cấm chế trùng trùng bao phủ. Không đúng, dao động tiên linh khí này cũng quá mức đơn giản, phương pháp sử dụng thô giáp như vậy, sao có thể là những đạo hữu kia? Nguyên lai là lôi linh tiên thể, tiểu tử này đúng là cơ duyên tốt, vậy mà ở hạ giới tu thành tiên linh chi thể. Ha ha, trời không diệt ta. Sau khi quan sát một phen, trong bình bát đột nhiên truyền ra tiếng cười điên cuồng, giống như là người sắp chết đuối, thấy được cọng rơm cứu mạng. Cũng may tiện nhân kia không kiềm chế được tính tình, sớm đi đường lệch, bằng không bản sứ còn muốn tranh đoạt với hắn một phen. Có bộ thân thể này, còn lo gì không thể khôi phục tu vi, trở lại tiên giới. Ha ha, trời không tuyệt đường người, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Mới bình thường chốc lát, tồn tại trong bình bát liền lại lần nữa kích động hô to cười to lên. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, trong chốc lát là không thể yên tĩnh được. Chuyện xảy ra trong thủy ấn chi địa, tất nhiên là không ai biết. Lại qua 3 tháng, các nơi trong cổ thành lục tục có người đẩy cửa mà ra, sau đó cả đám đều phi độn lên không trung. Không đến thời gian một nén nhang, tu sĩ đại thừa trong thành, ngoại trừ số ít bọn người tà liên lưu thủ, đều hội hợp đến một chỗ trên không cổ thành. Bảo Hoa, Xích Nha đạo hữu vừa hiện thân, Lạc Hồng liền chào hỏi Xích Nha, và Bảo Hoa tới trước một bước. Xích Nha nghe vậy vừa định chắp tay đáp lại một cái, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức làm hắn sợ hãi từ trên người Lạc Hồng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, nhưng cũng làm cho hắn sau khi kịp phản ứng kinh sợ không thôi, hừ lạnh một tiếng liền xoay người đi. Gia hỏa này, Lạc Hồng nhất thời im lặng, may mắn còn có Bảo Hoa cho hắn mặt mũi. Mạc huynh không cách nào hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, chẳng lẽ lại tu luyện đại thần thông gì? Bảo Hoa tuy không có cảm thụ rõ ràng như Xích Nha, nhưng cũng đã nhận ra Lạc Hồng biến hóa, lập tức không khỏi hỏi. Một năm ngắn ngủi nơi nào đủ tu luyện thần thông, Mạc mỗ bất quá là cố ý làm một ít chuẩn bị, phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Lạc Hồng lúc này cười ha hà nói. Mặc dù không có được công pháp luyện thể của tiên giới, nhưng Lạc Hồng sau khi luyện hóa sư vương huyết tủy, vẫn lập tức ý thức được kinh lôi tiên thể của hắn đã thành công bước vào tầng thứ hai. Ngoại trừ tăng lên về mặt lực lượng, biến hóa chủ yếu nhất chính là một trong những thứ trong cơ thể hắn sinh ra vì công pháp tự sáng tạo, để chứa đựng pháp lực huyệt khiếu, lại trở nên có thể tồn trữ tiên linh khí. Điều này thực sự khiến hắn vô cùng vui mừng. Bởi vì điều này không chỉ có nghĩa là, sau này khi muốn bộc phát toàn lực, hắn không cần lãng phí thời gian uống hồng la tiên tửu nữa. Hơn nữa ý vị, lúc trước hắn tự nghĩ ra công pháp là chính xác, sớm mở ra linh khiếu có thể trợ giúp tu luyện huyền khiếu. Nếu nói lúc ấy hắn ngẫu nhiên nghĩ đến bộ kỳ công Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này, có thể thông qua việc sớm mở ra vị trí huyền khiếu, xúc tiến tiên khiếu mở ra, mới lớn mật thử một chút. Dù sao coi như cuối cùng không thành, mở ra linh khiếu cũng có thể giúp hắn có được càng nhiều pháp lực hơn so với tu sĩ cùng giai. Bởi vì lúc trước thật sự không ôm hy vọng gì, cho nên khi hắn luyện hóa sư vương huyết tủy, hắn thậm chí không nghĩ tới nghiệm chứng một chút. Kết quả, lại thành công như vậy. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Lạc Hồng khai sáng công pháp vô cùng hoàn mỹ, sự thật hoàn toàn trái ngược. Sau khi trải qua lần thành công này, hắn lập tức phát hiện rất nhiều cảm giác không cân đối trong công pháp. Nếu không phải uy hiếp của Minh Trùng Mẫu phải lập tức giải trừ, Lạc Hồng cần phải bế quan trùng tu một phen mới được. Mạc huynh cẩn thận như vậy, tương lai tiên lộ nhất định rất có triển vọng. Bảo Hoa lại biết Lạc Hồng luôn luôn vui buồn không lộ ra ngoài, lúc này mặt cười có chút méo, tất nhiên rõ ràng đối phương nói chỉ là lý do, nhưng nàng lập tức đơn giản chúc mừng một tiếng. Không phải rất có triển vọng, mà là Lạc Mỗ đã bước qua nửa bước chân à. Đã đến giờ, chư vị đạo hữu hãy theo Nguyên Mỗ đi tới cửa vào thủy ấn chi địa. Thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, lúc này, Nguyên Hoa hướng mọi người chào hỏi một tiếng, sau đó hắn liền tay áo bào run lên, tế ra một chiếc mộng ma ma chu nghìn trượng. Lập tức, Nguyên Hoa cùng đám thủ hạ thánh tổ ma tộc của hắn liền cùng nhau phi độn đi tới. Thấy tình cảnh này, Lục Cực cùng một vị thánh tổ ma tộc khác cũng đều tế ra ma chu to lớn, chuẩn bị xuất phát lên đường. Nhiều ma khôi như vậy, chẳng lẽ ở cửa vào bên kia tụ tập minh trùng bạo tăng không ít? Thấy trên ba chiếc ma chu đều đứng đầy cao giai ma khôi, Lạc Hồng lúc này sắc mặt bình tĩnh hướng Bảo Hoa hỏi. Trong hơn một năm qua Mạc huynh đều bế quan tu luyện, lại không biết số lượng minh trùng ở chỗ lối vào đã biến thành gấp mấy chục lần trước đây không lâu. Mặc dù bầy trùng quy mô bực này vẫn không thể ngăn cản chúng ta, nhưng chỉ dựa vào lực lượng bản thân, chúng ta cũng phải hao tổn một ít pháp lực. Cho nên, sau khi thương nghị đơn giản, chúng ta quyết định mỗi nhóm đạo hữu đều ngồi một chiếc chiến thuyền, trực tiếp xông qua bầy trùng. Bởi vì sự khác biệt giữa việc có ngồi chiến thuyền hay không rất nhỏ, chắc chắn là một chuyện nhỏ, cho nên Bảo Hoa cũng không có vừa lên đã nói cho Lạc Hồng biết. Hừ, ác chiến sắp tới, cho dù là một tia pháp lực cũng không thể lãng phí, hai vị đạo hữu vẫn không nên khinh thường thì tốt hơn. Dứt lời, Xích Nha liền tế ra chiến thuyền xích diễm của hắn, chỉ thấy trên boong thuyền đang bốc cháy rào rạt. Từng đội khôi lỗi thân người sừng dao đang không nhúc nhích xếp hàng, mỗi một cỗ đều tản mát ra linh khí ba động không tầm thường. Khá lắm, chỉ bằng kinh nghiệm đấu pháp của ngươi mà cũng đòi dạy dỗ ta. Mạc huynh không cần so đo với hắn. Sau khi nói một câu công đạo, Bảo Hoa cũng vung cánh tay ngọc lên, một chiếc thuyền có in Bảo Hoàng Thánh Hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cự linh ma khôi ở trên, vừa nhìn đã biết có tu vi hợp thể. Được rồi, đây là ganh đua so sánh a. Ta không có a. Mặc dù không có cách nói rõ ràng, nhưng chiến thuyền này hiển nhiên là muốn người dẫn đầu các tổ ra. Nhưng mà, trước kia Lạc Hồng chơi khôi lỗi chỉ chơi lớn, sau khi tiến giai đại thừa, lại một mực không thể rảnh rỗi. Cho nên, hắn tuy có năng lực luyện chế loại chiến thuyền này, nhưng trong tay lại không có vật thật. Mắt thấy những người còn lại đều đã lên thuyền, Lạc Hồng vẫn không có động tĩnh gì, lúc này Đào Tiên Tử liền có điều hiểu ra, mở miệng nói, nếu như Mạc đạo hữu không được, bản tiên tử có thể làm thay. Không cần, Lạc Mỗ chỉ là trước đó không có chuẩn bị mà thôi, hiện tại đã tốt rồi. Nói xong, Lạc Hồng liền phất tay ném một cái, đem một đoàn linh quang màu hồng ném lên không trung. Ngay sau đó linh quang tăng lên, La Thiên Chu tinh xảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là La Thiên Chu tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thích hợp đi đường bình thường, xông vào Minh Trùng Hải, hiển nhiên không phải là định vị của nó. Mà đạo hữu, cái này, nhìn một con khôi lỗi La Thiên Chu cũng không có. Nam tử mặc lân bào sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là không lo ít mà lo ít không đều, nhất thời có chút bất mãn. Không có thực lực, còn giả bộ làm con sói to tướng làm gì. Các vị đạo hữu yên tâm, trong linh chu này của Mạc Mỗ có huyền cơ, chỉ là một Minh Trùng Hải, nhất định sẽ khiến các vị đạo hữu không động chút pháp lực nào, liền trực tiếp xuyên qua. Lạc Hồng lúc này lại vỗ ngực cam đoan. Dứt lời, hắn cũng không cho đám người Đào Tiên Tử cơ hội phản bác, liền lách mình leo lên La Thiên Chu. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, nhưng cũng không có đưa ra nghi vấn, thân hình khẽ động liền đi theo. Dù sao, xuyên qua Minh Trùng Hải đối với bọn họ mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, đám người Đào Tiên Tử còn không đáng vì thế mà kết thù kết oán cùng Lạc Hồng. Bên kia, mắt thấy Lạc Hồng tế ra một chiếc linh thuyền tầm thường, Xích Nha lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng ý cười. Ha ha, xem ra vị Mạc đạo hữu này chỉ có thần thông, nhưng nội tình bản thân lại không được. Tồn tại cỡ này, nhất thời có thể bởi vì vận khí mà đắc thế, nhưng nhất định không thể lâu dài. Nam tử dâu cá chê thấy thế lập tức thuận theo tâm tư Xích Nha nói. Thanh đao này tuy rằng không thuận tay như vậy, nhưng vẫn đủ sắc bén. Ngoài ra, tình huống bên Lạc Hồng cũng rơi vào trong mắt Nguyên Ma và Lục Cực, mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng bọn họ vẫn hạ thấp độ hoài nghi của Mạc Bất Phàm là đồng bọn của Bảo Hoa xuống một chút. Nhưng vừa nghĩ đến Bảo Hoa hư hư thật thật, Lục Cực lại có chút bất an hỏi, Nguyên đạo hữu, ngươi có nghe nói qua tu vi đại thừa sơ kỳ liền có thể cùng chúng ta ngang hàng không? Là có một người, nhưng hắn mới tiến giai không quá trăm năm, lại không có khả năng có tu vi Mạc Bất Phàm. Nói xong, Nguyên Ma hồi tưởng lại một ít ký ức không quá mỹ diệu, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi vài phần. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1555, Nơi Thủy Ấn. 3 tháng sau, tại trên không một tòa hoàng thạch hoang cốc, 6 đạo độn quang đột nhiên từ chỗ cực xa bay đến, nhưng trong chớp mắt đã phi độn tới, lơ lửng tại trước một mảng lớn mây xám. Nhưng mà nhìn thật kỹ, liền phát hiện mây xám che khuất bầu trời này đúng là do vô số côn trùng dữ tợn hình thành từ vô số hình thái khác nhau, lớn nhỏ bất đồng. Dù 6 chiếc phi thuyền tuần tự từ trong độn quang hiển lộ ra, khơi dậy hung tính của những minh trùng này, khiến cho sát ý cuồn cuộn hội tụ đến. Nhưng hiển nhiên chúng đang thủ hộ một sự vật nào đó. Trước khi 6 chiếc phi thuyền không có vượt qua lôi trì, chúng nó thủy chung không có khởi xướng tiến công. Các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cứ theo kế hoạch đột nhập thủy ấn chi địa. Âm thanh của 6 cực vang lên, đông đảo ma khôi trên. Chiến thuyền hai mắt sáng ngời, đầu hơi cúi xuống lập tức ngẩng lên, ma khí trong tay lúc này đại phóng ô quang. Nghe lời ấy, 4 thuyền còn lại cũng làm ra phản ứng giống nhau. Sau một khắc, vô số đạo linh thất ma thương màu sắc khác nhau từ trên boong thuyền 5 thuyền bắn nhanh ra, đánh vào trong minh trùng hải áp xám. Trong chốc lát, vô số minh trùng cấp thấp bên ngoài tử thương, thi thể trùng giống như mưa to, không ngừng rơi xuống mặt đất. Dù biển trùng khổng lồ, nhưng dưới thế công như thế, cũng không kịp ngăn chặn lỗ hổng, rất nhanh đã để chiến thuyền lần nữa khởi động xông vào. Nhưng mà, trong nháy mắt này đã có mấy vạn chiến trường tàn khốc diệt vong của minh trùng, lại tồn tại một dị loại. Nó lập tức không phát, một thương không bắn, không nhanh không chậm đi theo năm thuyền còn lại, giống như đang dạo chơi trong chiến trường. Mà đạo hữu, chúng ta làm việc như thế, chỉ sợ sẽ bị người ta miệng lưỡi chê trách. Trong La Thiên Chu, mọi người đang vây quanh Lạc Hồng, ngồi xếp bằng trong một đại sảnh. Tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng thần thức cảm ứng được thế cục lại càng thêm sáng tỏ. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn chính là đang mượn uy thế của năm chiếc thuyền còn lại vượt qua Minh Trùng Hải mà không xuất ra một phần khí lực nào. Đào Tiên Tử không khỏi vì thế mà lo lắng nói. Nếu như không xuất lực, chỉ sợ sau khi tiến vào Thủy Ấn Chi Địa, chúng ta sẽ bị đẩy ra dò đường. Phượng Bào Mỹ Phụ đã khỏi hẳn thương thế lập tức phụ họa nói. Là lão quái vật tu luyện nhiều năm, các nàng đương nhiên sẽ không quan tâm lợi dụng người khác mở đường, chỉ là như vậy, chờ sau khi tiến vào Thủy Ấn Chi Địa, ma tộc chắc chắn sẽ có lời giải thích. Mà đối lý, Bảo Hoa và Xích Nha cũng không tiện nói giúp bọn họ. Cho nên, đừng nhìn hiện tại chiếm tiện nghi, nhưng rất có thể sau đó sẽ thiệt thòi lớn. Chút pháp lực mà thôi, nếu Mạc đạo hữu gặp khó khăn, chúng ta ra tay cũng không sao. Thấy Lạc Hồng Thủy Chung nhắm mắt không nói, Lân Bảo nhướng mày nhưng cũng không tức giận, ngược lại chuẩn bị thối lui một bước. Nghe được lời ấy, các dị giới đại thừa còn lại cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, ý kiến tương đối thống nhất. Chư vị đạo hữu không cần vội vàng sao động, Mạc Mỗ tất nhiên là hiểu được lợi hại trong đó, sẽ không thật sự dốc hết sức mà không xuất. Chỉ là, bây giờ còn chưa tới lúc Mạc Mỗ ra tay, chư vị lại yên lặng chờ một lát. Lạc Hồng lúc này nhắm mắt mở miệng, lại là lực bài chúng nghị, kiên quyết không để cho mọi người nhúng tay. Mà hành vi của hắn như thế, tất nhiên rất nhanh đã khiến cho tu sĩ đại thừa trong năm chiếc thuyền còn lại bất mãn. Da mặt người này thật dày, lại quang minh chính đại lợi dụng chúng ta như thế. Nhìn về phía La Thiên Chu, Hà Quang Tiên Tử không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú nói. Ha ha, mà đạo hữu nội tình không đủ cũng không có cách nào, chỉ là chết vì sĩ diện, lại là rất không khôn ngoan. Nam tử dâu cá chê bên cạnh khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Xích Nha nghe vậy không nói lời nào, giờ phút này chỉ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, ở chỗ Bảo Hoa, lão giả tai to cũng không yên lòng nói, Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta có nên nhắc nhở Mạc đạo hữu một tiếng hay không? Là thành viên tụ hội ngày đó, lão giả tai to rất rõ ràng quan hệ hợp tác giữa Bảo Hoa và Lạc Hồng, tất nhiên là không hy vọng thực lực của phe mình bị hao tổn. Không cần, mưu trí của Mạc huynh không thua gì thiếp thân, giờ phút này hắn nhất định có chuẩn bị ở sau. Bảo Hoa lại vô cùng tin tưởng Lạc Hồng, không cho rằng hắn sẽ phạm sai lầm trong những chuyện nhỏ nhặt này. Ồ, khí tức của con minh trùng kia rất cường đại, hẳn chính là tồn tại cấp cao trong trùng hải, đáng tiếc chỉ có, không tốt, là đàn trùng cấp cao. Nói được một nửa, tu sĩ mỏ chim phát hiện các nơi phía trước trùng hải đều chen ra một loại cự trùng dữ tợn thân dài 10 trượng, toàn thân xanh biếc, miệng đầy răng nanh. Chỉ thấy thế công từ trên chiến thuyền bắn ra đánh vào trên người bọn họ, chỉ có thể khiến bọn họ đau đớn một phen, căn bản không thể có sát thương. Mà khi cái miệng khổng lồ của bọn hắn mở ra, phun ra từng đạo cột sáng xanh biếc, lại có thể trực tiếp xuyên thủng linh cháo phòng hộ của ngũ đại chiến chu. Trong nháy mắt biến khôi lỗi chúng mục tiêu thành một bãi lục dịch nóng hổi, ăn mòn boong thuyền rung động xì xì. Cũng may những nọc độc này rất nhanh sẽ bị cấm chế của chiến thuyền xóa đi, khôi lỗi tổn thất cũng sẽ được bổ sung sau khi linh quang chợt lóe. Cho nên, chiến lực của năm chiến thuyền lớn cũng không vì vậy mà hao tổn, phiền toái chân chính là bởi vì thế công bị ngăn trở, bắt đầu tới gần đông đảo minh trùng cấp thấp. Đương nhiên, những cự trùng xanh biếc này tuy có thực lực hợp thể, nhưng giờ phút này cũng không phải là không đối phó được. Theo đó, phía trước ngũ chiến thuyền hiện lên quang trận, các loại thần thông cường đại gào thét ra, một kích liền có thể diệt sát mấy con cự trùng. Nhưng vì phát động quang trận, tốc độ của chiến thuyền lại bị chậm đi rất nhiều. Mắt thấy càng nhiều minh trùng cao giai hướng bên này đánh tới, trong năm chiếc chiến thuyền lớn lập tức tản mát ra nhiều cỗ khí tức cường đại, hiển nhiên là tu sĩ đại thừa trong đó nhịn không được muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét to lớn lại làm cho thân hình những minh trùng cao giai không ngừng điên cuồng tấn công kia trì trệ, trong mắt bị hung tính lấp đầy lại lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đám côn trùng này cũng biết sợ. Kể cả khí tức đại thừa chúng ta đều kinh sợ không lùi chúng nó. Sao có thể? Ân, đó là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ hung lệ, thần thức quét tới, chỉ thấy địa phương La Thiên Chu phi độn lúc trước xuất hiện một hư ảnh cự trùng. Bóng dáng này to như núi, sau lưng mọc lên bốn đôi cánh ve màu trắng sữa, toàn thân chớp động ngũ sắc quang mang, nhìn diễm lệ phi thường. Nhưng mà, cùng với thân thể xinh đẹp của nó không tương xứng chính là, bóng này sinh ra hai cái đầu đều dữ tợn dị thường, trải rộng con mắt lớn nhỏ không đều, cùng với đông đảo lân phiến ngũ sắc sặc sỡ. Lúc này, lại một tiếng giống to truyền đến, những minh trùng cấp thấp kia mặc dù vẫn thờ ơ như cũ, nhưng những minh trùng cấp cao kia lại hoàn toàn bị giam cầm ngay tại chỗ. Mặc cho mình bị thần thông oanh sát, cũng không đánh trả một cái. Đây là khí tức của minh trùng chi mẫu. Bảo Hoa mở to hai mắt, hoảng sợ nói. Hiển nhiên, mặc dù nàng đoán chúng Lạc Hồng nhất định có hậu thủ, nhưng cũng không nghĩ tới Lạc Hồng có thể làm ra khí tức minh trùng chi mẫu chấn nhiếp bầy trùng. Hừ, Xích Nha thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, lại không lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Cực cùng Nguyên Ma lập tức nhướng mày, trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh sợ. Mặc dù mọi người phản ứng khác nhau, nhưng giống nhau là, giờ phút này dưới sự phân thần, bọn họ điều khiển chiến thuyền và khôi lỗi cũng không khỏi giảm bớt một ít, nhất thời khiến cho thế công chậm lại. Kính xin chư vị đạo hữu tiếp tục mở đường, Mạc Mỗ huyễn hóa ra khí tức minh trùng chi mẫu chỉ có thể chấn nhiếp minh trùng cao giai, đối với những minh trùng đê giai kia lại vô dụng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này bình tĩnh truyền âm nói. Trách không được Mạc đạo hữu chấn định tự nhiên như thế, nguyên lai là chuẩn bị thủ đoạn kinh người như vậy. Ngay sau đó không còn minh trùng cao giai cản đường, những minh trùng đê giai kia cho dù có nhiều hơn nữa, cũng ngăn cản không được chúng ta một lát. Lúc này Đào Tiên Tử lộ vẻ vui mừng chắp tay nói, trong lòng không khỏi đánh giá Lạc Hồng cao hơn một phần. Lúc trước là do chúng ta kiến thức nông cạn, mong Mạc đạo hữu chớ trách. Nam tử mặc lân bào cũng thẳng thắn, lập tức chắp tay tạ lỗi. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lạc Hồng lúc này gật đầu đáp lại một tiếng, hơn phân nửa tâm thần cũng đã đi tới trên người Xích Tổ ở chỗ sâu trong La Thiên Chu. Như thế nào? Số lượng huyết trùng là bao nhiêu? Tính sơ qua thì có hơn 3 vạn, trong đó bị ngươi động tay chân chỉ có 5 ngàn. Lạc Hồng có thể huyễn hóa ra hư ảnh gần sát khí tức minh trùng chi mẫu như thế, thân là hóa thân Xích Tổ của nó đương nhiên không thể không kể công lao. Nhưng mà chiêu này của Lạc Hồng lộ không phải là vì giành công, mà là muốn mượn cơ hội này dò xét số lượng huyết trùng trong minh trùng chi hải. Chuyện này có liên quan đến bọn họ là đang mắc bẫy của minh trùng mẫu hay là đang lừa nàng ta. Đủ rồi, quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho nghi ngờ. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm gật đầu, sau đó liền đem thần thức hướng về phía cửa phong ấn đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn đã bố trí xong, còn lại đều phải dựa vào máy bay trước mắt thay đổi. Ha ha, cũng không biết Hà Khang lão quỷ kia có liên lạc với ta như Hàn lão ma ở nguyên thời không hay không. Tuy ta không tu luyện luyện thần thuật, nhưng thần thức so với Hàn lão ma đồng thời còn tốt hơn, chắc hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, lão quỷ kia vừa ra tay, sẽ dùng thần phạt chi lôi triệt để tiêu diệt minh trùng mẫu, đây cũng không phải chuyện ta muốn nhìn thấy. Đến lúc đó, ta sợ là phải lừa hắn một phen. Bởi vì không có minh trùng cao giai cản đường, mọi người chỉ tốn gần nửa ngày đã xông qua minh trùng hải không có thực sự thành khí này. Phía trước chính là thủy ấn chi địa, các vị đạo hữu xuống thuyền đi. Thanh âm của Bảo Hoa vang lên, đám người Lạc Hồng liền nhao nhao từ trong chiến thuyền bay ra, trên không trung phân biệt rõ ràng chia làm 6 nhóm. Nhưng mà ngay cả đại đa số thánh tổ ma giới cũng chỉ là nghe qua đại danh thủy ấn chi địa, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, mọi người giờ phút này tự nhiên đều tò mò nhìn quanh. Chỉ thấy ở cửa vào là một mảnh sơn khâu hoang vu dị thường, tuy nói ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít lầu gác điện các, nhưng giờ phút này đều rất im ắng, không có người ở lại. Phong ấn ở nơi nào? Tại sao một tia khí tức cũng không có? Chẳng lẽ nơi này còn không phải là cửa vào? Không đúng, các ngươi nhìn những minh trùng kia. Cũng không trách mọi người hoài nghi, chỉ vì nơi này thật sự là thường thường không có gì lạ, nhìn thế nào cũng không giống như là có thể phong bế minh trùng chi mẫu. Nhưng khi minh trùng đuổi theo phía sau đều bị một bức tường vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm, mọi người mới ý thức được, nơi đây không phải là không có phong ấn, mà là bọn họ không cảm ứng được. Thượng cổ phong ấn quả thật huyền diệu, lão phu chuyến này không uổng công đến đây. Trong đội ngũ Bảo Hoa, một lão giả râu bạc trắng đang khom lưng nói với vẻ mặt hưng phấn. Đạo hữu râu bạc trắng, đây là tâm đắc tu bổ phong ấn năm đó của thiếp thân, có lẽ có thể có trợ giúp đối với ngươi. Nói xong, Bảo Hoa liền lấy ra một ngọc giản màu hồng nhạt, vút cho lão giả râu bạc trắng. Ha ha, đa tạ Bảo Hoa đạo hữu, Vật ấy chính là thứ hiện tại lão phu đang cần gấp. Được rồi, người của thánh tộc các ngươi cũng tới, lão phu đi chữa trị cấm chế bên ngoài ngay. Nhìn một lão ẩu tóc xám từ trong trận bay ra, râu bạc trắng không lưu lại lâu, chắp tay bay xuống gò núi phía dưới. Hiển nhiên, hắn và bà lão tóc xám kia đều là trận pháp đại sư mà hai bên tìm đến, chuyên môn tới chữa trị phong ấn bên ngoài, để cho lúc mọi người đối phó Minh Trùng Mẫu, có thể thu được càng nhiều ưu thế. Sau khi lưu lại hai người, một nhóm trên 100 tên tu sĩ đại thừa liền bắt đầu bỏ chạy vào chỗ sâu trong thủy ấn. Bởi vì lực lượng phong ấn, đám người mặc dù đều có tu vi đại thừa, nhưng cũng chỉ có thể phi độn ở tầng trời thấp, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh nổi. Qua hơn nửa canh giờ, mọi người mới độn ra vạn dặm, một đường đều là bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống một chỗ hung địa. Nhưng càng như vậy, mọi người càng khẩn trương, thần sắc cả đám đều ngưng trọng, chuẩn bị đột nhiên tập kích. Lại qua một nén nhang, mặt đất phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái hạp cốc kỳ lạ, chỉ thấy trong đó sương mù tím cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có thể lao ra, thẳng lên trời. Lúc đầu mọi người còn không thèm để ý, nhưng sau khi ngửi thấy mùi tanh như có như không, lập tức choáng váng đầu óc, thần thức cũng trở nên vô cùng chậm chạp, không khỏi sắc mặt đại biến. Các vị đạo hữu cẩn thận, những sương mù tím này chính là tà khí Minh Trùng Chi Mẫu tiết ra ngoài, chớ tiếp xúc quá nhiều, nếu không chẳng những sẽ độc hại thần thức, còn có thể tổn hại nhục thân. Bảo Hoa lập tức cảnh cáo nói, mọi người nghe vậy trong lòng rùng mình, nhao nhao tăng thêm linh cháo phòng hộ, thậm chí còn trực tiếp tế ra linh bảo hộ thân. Nhưng đám người Lạc Hồng, Xích Nha lại đều không động thanh sắc, hiển nhiên là tự xưng là thực lực cường đại, không sợ sương mù tím. Không bao lâu, hơn 100 tên tu sĩ đại thừa cùng nhau đi tới phía trên hạp cốc, đồng thời nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, trong sương mù màu tím dày đặc, dưới đáy hạp cốc sâu không lường được, còn có ác phong thỉnh thoảng từ phía dưới lao ra. Tiếp xúc, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không khỏi lạnh lẽo da thịt, không thể nghi ngờ là cực kỳ lạnh lẽo. Nơi này chính là trung tâm của phong ấn thượng cổ. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, thần sắc nghiêm túc nói. Không sai, trung tâm phong ấn ở sâu dưới lòng đất. Thời thượng cổ, tộc ta dựa theo năm đó hai vị chân tiên hạ giới nhắc nhở, đào móc phương viên vạn dặm nơi đây không còn, cũng xây dựng một tòa cung điện to lớn. Minh Trùng Mẫu kia đã bị phong ấn ở trung tâm địa cung, nàng ta nhất định sẽ ngủ say ở đó, để khôi phục lực lượng, sau đó lại trùng kích phong ấn. Sau khi cũng vô cùng nghiêm túc nói, Bảo Hoa dừng một chút mới tiếp tục nói, nhưng không dối gạt chư vị, chúng ta tuy nói là thừa dịp chu kỳ nguyên khí ma giới bộc phát tới đây, có thể giảm bớt động tĩnh thật lớn lúc tiến vào địa cung, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không đánh thức Minh Trùng Mẫu kia. Cho nên, nhóm đạo hữu đầu tiên đi xuống này còn cần cực kỳ thận trọng. Thì ra là thế, đa tạ Bảo Hoa đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lại còn hung hiểm như vậy, không thể không phòng. Nghe lời ấy, ánh mắt một đám đại thừa dị giới đều chớp động, đều yên lặng cách hẻm núi xa hơn một chút. Một lát sau, pháp bàn màu bạc dùng để đo lường tính toán thời cơ tốt nhất trong tay Bảo Hoa đột nhiên chớp động linh quang, nhưng ma tộc bên kia vẫn không có động tĩnh. Điều này không khỏi làm cho một đám đại thừa dị giới đều nhướng mày. Ba vị đạo hữu, các ngươi sẽ không muốn để chúng ta lấy thân thử hiểm chứ? Một khi Minh Trùng Mẫu thoát khốn, ma giới các ngươi đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ diệt vong. Trước mắt tận dụng thời cơ, lúc này còn do dự cái gì? Xích Nha tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không cam nguyện làm đá dò đường cho người bên ngoài, giờ phút này không khỏi thúc giục nói. Còn xin ba vị đạo hữu không nên lãng phí thời gian. Lạc Hồng thấy thế liền biết ý nghĩa, tổ đội bọn họ đến, lúc này độn về phía trước mấy trượng, mặt lạnh bức bách nói. Lục Cực tỷ tỷ, hóa thân của ngươi ở đâu, lúc này không phải là thời điểm bọn họ phát huy dụng võ sao? Bảo Hoa lập tức cũng tiến lên một ít, sau đó ôn thanh nhỏ nhẹ nói. Hừ, Lục Cực nghe vậy cũng quay đầu đi, không có ý định để ý tới. Chương 1556, Địa Cung và Nhân Diện Trùng. Các ngươi còn đang chờ cái gì, mau xuống đi. Tuy nói khả năng Minh Trùng Mẫu trực tiếp mai phục ở cửa vào địa cung không lớn, nhưng một khi như thế, người đi xuống trước chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, cơ bản không có may mắn. Dưới thế cục như vậy, tất nhiên Nguyên Ma chỉ có thể bức bách một nhóm ma tộc đại thừa khác. Nguyên Ma, chúng ta là Niết Bàn đại nhân ngồi xuống, ngươi dám coi chúng ta là đá dò đường. Một gã đại hán ma tộc cao hơn một trượng, sừng đồng xanh mở trừng mắt nói. cũng nên có trước sau. Hiện tại các ngươi đi xuống đánh cược một lần, đằng sau lại có hung hiểm, tất nhiên là không tới phiên các ngươi. Giờ phút này đương nhiên Nguyên Ma sẽ không sợ một tên niết bàn trọng thương ngủ say, tiếp tục dùng khí thế bức bách nói. Được được, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời này, nếu không niết bàn đại nhân nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Kỳ thật đại hán da xanh cũng biết phe mình yếu nhất, tất nhiên sẽ tiếp nhận phần khổ sai này. Cho nên trước mắt sở cầu chẳng qua là muốn một câu trả lời hợp lý, miễn cho hết lần này đến lần khác. Lời tàn nhẫn vừa buông ra, ma đầu này lưu lại một người, liền dẫn đội lao xuống hẻm núi. Trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất trong màn sương mù màu tím nồng đậm. Mà không bao lâu, mệnh bàn lưu lại trong tay người nọ liền lóe lên ma quang rồn rập. Không tốt, bọn họ lâm vào ác chiến, xin các vị nhanh chóng đi trợ giúp. Nhìn mệnh bàn gấp giọng nói xong, lúc này ma đầu này ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy tất cả mọi người thờ ơ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không ngờ thật sự có mai phục, tiếp tục nữa, chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới sao? Xích Nha nhướng mày, lại không muốn tiến đến trợ giúp. Ha ha, người ma tộc cũng không vội, chúng ta lại gấp cái gì? Nhìn sắc mặt hai người Nguyên Ma bình tĩnh, Đào Tiên Tử cười lạnh một tiếng nói. Nếu là Minh Trùng Mẫu, trên mệnh bàn kia chỉ sợ sớm đã lóe lên huyết quang. Địa cung chỉ là một cái cửa vào, tóm lại là phải xông vào. Lạc Hồng biết rõ chỉ cần không có ai trong đám đại hán da xanh lập tức vẫn lạc, thì kẻ mai phục ở lối vào không phải là Minh Trùng Mẫu. Kể từ đó, ai đi xuống cứu viện trước sẽ làm cho đối phương nhận lấy một phần ân tình. Mà nếu hắn và Bảo Hoa đã muốn đối phó với Nguyên Ma và Lục Cực, thì tốt nhất là nên giữ trung lập với đám người đại hán da xanh. Cho nên, sau khi hắn phân tích một phen, liền nói với đám người Đào Tiên Tử ở phía sau, Mạc Mỗ xung phong, kính xin chư vị mau mau đuổi theo. Sau khi liếc nhau, mỹ phụ mặc phượng bào và nam tử mặc lân bào cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu thật mạnh. Hai người là một trong số ít tu sĩ đại thừa trung kỳ trong đội ngũ, tất nhiên là rất có lực ảnh hưởng. Vì vậy, bọn họ trước sau động thân, những người còn lại cũng theo sát độn nhập vào trong hạp cốc. Nhưng ngay khi Lạc Hồng khởi động lồng ánh sáng năm màu, bài xích sương mù màu tím xung quanh ở ngoài hơn một trượng, phía sau lại truyền đến rất nhiều dao động ma lực. Quay đầu nhìn lại, đúng là đám người Lục Cực. Bên cạnh hắc mang chợt lóe, một trong sáu cực hóa thân liền xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng. Mà đạo hữu vội vã xuống dưới như vậy, là cùng Đồng Sơn đạo hữu có lâu không? Lục Cực đạo hữu đa tâm, Mạc Mỗ chỉ là không muốn môi hở răng lạnh mà thôi. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra ý đồ thăm dò của Lục Cực, cũng chỉ biết lúc này nàng đuổi theo, chính là không muốn hắn thích hợp với nàng. Giống như đi theo phía sau hắn, đã không cần gánh quá nhiều phong hiểm, lại có thể chia lợi nhuận nhân tình. Kể từ đó, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là công toi. Năm đó nàng này có thể tính kế Bảo Hoa, quả nhiên không phải hạng người dễ dàng. Lạc Hồng giờ phút này tâm niệm chợt lóe, nhưng cũng không thất vọng, dù sao sau này còn nhiều cơ hội. Hẻm núi này cũng không sâu không lường được như mọi người chỉ phi độn xuống dưới hơn nghìn trượng, liền thấy được một mảnh ánh sáng nhu hòa mờ mịt dưới đáy. Vừa mới tới gần, Lạc Hồng liền có cảm ứng, thầm nói một tiếng tiên linh khí. Chỉ tiếc, tiên linh khí trong phong ấn bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên quá mức mỏng manh, nếu không Minh Trùng Chi Mẫu cả đời này cũng đừng hòng phá phong ấn. Bất quá, nếu ta tìm được mắt trận, dùng tiên nguyên thạch bổ sung cho nó, phong ấn chi lực kia sẽ khôi phục kịch liệt. Một mặt âm thầm ghi nhớ việc này vào trong lòng, Lạc Hồng một mặt độn vào trong ánh sáng màu trắng nhu hòa kia. Sau khi cảm giác dị thường xuyên qua chất lỏng sền sệt, hắn liền trở lại không gian bình thường. Mà lúc này đập vào mi mắt là một quảng trường khổng lồ dùng bạch ngọc óng ánh lát thành. Đùng một tiếng, hắn liền đảo thân, vững vàng rơi vào trên quảng trường, lập tức duỗi ra thần thức, dò xét bốn phía. Tuy là dưới mặt đất, nhưng trên không trung thường cách một đoạn, liền có một viên tinh châu lớn chừng quả đấm lơ lửng ở đó, chiếu nơi đây sáng như ban ngày. Cho nên hiện giờ không cần bất kỳ thần thông linh mục nào, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng quái trùng cực lớn đang vây công đại hán da xanh. Chỉ thấy những quái trùng này mỗi một con đều cao 3-4 trượng, trên cổ dài nhỏ có một cái đầu nam tử cực kỳ xấu xí, tứ chi dưới thân chừng 6 đôi. Trong đó có giáp xác lông đen giống như linh trùng bình thường, mà có con thì da mịn thịt mềm, tựa như cánh tay nhân tộc, nhìn cực kỳ tà dị. Hơn nữa, căn cứ màu sắc khác nhau của giáp xác, những cự trùng này đều có thần thông riêng. Dù đơn độc một con không phải đối thủ đại thừa tu sĩ, nhưng dựa vào lực phòng ngự rõ ràng vượt qua tu vi, mấy con vây công cũng đủ để tu sĩ đại thừa nghiêm túc ứng đối. Trước mắt, trên quảng trường này, Lạc Hồng lọt vào tầm mắt liền có 5-60 con quái trùng, mà xa xa còn có đại lượng khí tức bay tới. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào hơn 10 người đại hán da xanh, nếu không có viện trợ, không lẽ không bị những quái trùng này xé xác? Cạc cạc, lại tới thật nhiều máu thịt, giết sạch bọn chúng. Ăn sạch bọn chúng. Huyết thực, cho ta huyết thực. Không biết là bị giam quá lâu hay là thế nào, những quái trùng này tuy có linh trí, nhưng lại cực kỳ điên cuồng. Lạc Hồng vừa mới nhìn rõ tình huống, hai con quái trùng một đỏ một lam liền bay nhào về phía hắn. Sau khi tới gần, hai con trùng đồng thời há miệng, hướng Lạc Hồng phun ra một ngụm khí xám trắng, ngưng tụ trên không trung, hai người liền hóa thành một mũi tên lớn xám trắng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng há miệng phun ra một con lôi long màu tím. Hai người vừa chạm vào, cự tiễn xám trắng lập tức bị nổ nát bấy, sau đó không đợi hai trùng kịp phản ứng, lôi long liền ầm một tiếng, đánh vào trên thân quái trùng màu đỏ. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quái trùng màu đỏ kia chỉ hơi dãy dụa trong lôi quang, thân thể trùng liền vỡ vụn từng khúc, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Con lam sắc quái trùng còn lại thấy thế lập tức bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng dừng lại, phóng tới Lạc Hồng, xoay người muốn bỏ chạy. Mà Lạc Hồng tất nhiên sẽ không để cho hắn chạy, lòng bàn tay lóe lên lôi quang, muốn đánh ra một đạo sét đánh. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của nam tử mặc lân bào, khiến tay hắn dừng lại. Mà đạo hữu chậm đã, để tại hạ thử thực lực những quái trùng này một chút. Vừa nói xong, nam tử mặc lân bào liền xuất hiện trước người Lạc Hồng, lập tức đưa tay điểm về phía lam sắc quái trùng đang bỏ chạy. Đằng một tiếng, linh diễm màu đen lập tức dấy lên quanh thân quái trùng màu lam, bao quanh nó vào trong. Nhưng sau một khắc, quanh thân trùng liền tuôn ra một cỗ hàn khí, trong nháy mắt đem màu đen linh diễm áp diệt. Mà ánh lửa tán đi, giáp xác quái trùng màu lam kia ngoại trừ trở nên sáng bóng hơn một chút ra, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Chuyện này, nam tử mặc lân bào thấy thế thì sững sờ, hắn thấy Lạc Hồng tiêu diệt một con rất đơn giản, cho nên đạo linh hỏa này không xuất ra toàn lực, nhưng không ngờ vì vậy mà mất mặt. Hừ, lửa giận bùng lên trong lòng, tay phải nam tử mặc lân bào lập tức hóa thành một thú chảo kỳ lân đen nhánh. Chỉ nghe tằng tằng ba tiếng, ba đạo nhận mang đen nhánh trước sau từ đầu ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, đạo nhận mang thứ nhất đã đuổi theo quái trùng màu lam đang bỏ chạy, trực tiếp chém đứt giáp xác trên lưng nó, nhưng lại không thể xâm nhập thấy máu. Đạo nhận mang thứ hai theo sát mà đến, tinh chuẩn chém vào trên vết thương, mặc dù vẫn không có đem lam sắc quái trùng bổ thành hai nửa, lại khiến cho trong vết thương phun ra đại lượng máu trùng cùng thịt nát. Thân hình quái trùng màu lam rõ ràng lảo đảo một cái, nhưng vẫn không ngừng bỏ chạy. Nhưng xem ra, hiển nhiên là chạy không thoát đạo lưỡi dao thứ ba. Nhưng ngay lúc đạo nhận mang thứ ba muốn lấy tính mạng gã, vãn hồi mặt mũi nam tử mặc lân bào, hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh đến, đánh cho đạo nhận mang thứ ba lệch một chút, từ đó cứu được quái trùng màu lam. Ngay sau đó, 7-8 con quái trùng màu sắc khác nhau hung hăng 10 phần nghênh đón quái trùng màu lam, như muốn mang theo hắn một lần nữa giết trở về. Nhưng sau một trận gào thét, những quái trùng này lại cùng nhau chuyển hướng, thẳng hướng một vị dị giới đại thừa bên kia. Trùng này chẳng những không sợ chân diễm của Lâm đạo hữu, hơn nữa ngay cả phi lân chảo cũng có thể ngạnh kháng hai lần. Phòng ngự nhục thân quả thực không tầm thường, nghĩ đến hẳn chính là hậu đại trực hệ của Minh trùng mẫu rồi. Lúc này Đào tiên tử cũng phi độn tới, đôi mi thanh tú nhăn lại nói: Minh trùng ở bên ngoài Minh trùng hải chỉ là do ma trùng ma giới tiếp xúc với tà khí của trùng mẫu biến dị mà thành. Mà những quái trùng mặt người trước mắt này lại là con nối dòng của Minh trùng mẫu, thực lực tự nhiên khác nhau một trời một vực. Vẫn là Mạc đạo hữu lợi hại, tùy ý một kích, liền có thể đánh chết một đầu. Sau khi toàn lực ra tay, nam tử mặc lân bào ý thức được chênh lệch giữa mình và Lạc Hồng, lập tức không khỏi khách khí vài phần. Lâm đạo hữu quá khen, Mạc mỗ vừa rồi cũng là dùng toàn lực. Lạc Hồng thuận miệng khiêm tốn nói: Thật ra nếu là trước kia, hắn thật đúng là phải một kích toàn lực. Nhưng theo kinh lôi tiên thể của hắn tiến thêm một bước, uy năng của Tử Tiêu thần lôi cũng theo đó phóng đại lên rất nhiều. Thế cho nên vừa rồi hắn chỉ dùng 5 thành thực lực đã có hiệu quả như vậy. Những kẻ này rõ ràng là có ý định tiêu diệt từng bộ phận của chúng ta, may mà chúng ta kịp thời xuống đây trợ giúp, nếu không sẽ bị Minh Trùng Mẫu kia lừa. Mà đạo hữu, ngươi lại lập được một công lao đấy. Lục Cực lúc này lại bu lại, một đôi mắt đẹp càng không ngừng đánh giá Lạc Hồng, như muốn nhìn ra thứ gì. Đúng là như thế, chúng ta mới không thể nói chuyện phiếm ở đây. Đào tiên tử, pháp tắc thần thông của ngươi có thể gia trì uy năng thần thông chúng ta, giờ phút này nếu là ra tay, nhất định có thể giúp chúng ta dẹp yên những kẻ mặt nạ trùng này. Nói nhiều sai nhiều, Lạc Hồng lúc này cũng không muốn giao lưu gì với Lục Cực, vì thế quay đầu nói với đào tiên tử. Những con côn trùng này quả thật nhìn buồn nôn, bản tiên tử liền hao tổn một chút pháp lực. Chán ghét nhìn con côn trùng mặt người cách đó không xa, đào tiên tử liền hướng Lạc Hồng gật đầu nói. Lượng pháp tắc sinh mệnh vừa phải có thể tăng phúc tuyệt đại đa số thần thông, đào tiên tử chỉ cần nguyện ý phụ trợ mọi người, những người này mặt trùng cũng không khó diệt sát như vậy. Bất quá, điều này hiển nhiên sẽ hao tổn không ít pháp lực của đào tiên tử, cũng may những người này mặt côn trùng đủ xấu. Sau khi thương nghị đơn giản, Lạc Hồng liền tụ tập một đám thủ hạ đại thừa dị giới, lập tức hắn liền lấy bản thân làm đầu mâu, để cho những người còn lại bảo vệ đào tiên tử, giết về phía đám người đại hán da xanh đã bị trùng nhân bao vây. Chỉ thấy linh quang màu đào vờn quanh trên người Lạc Hồng, tay phải vung lên một cái hư chảo, liền ngưng tụ ra một thanh tử lôi cự thương. Hung hăng ném xuống phía dưới, lúc này liền đem trùng vây trước mặt nổ tung ra một lỗ hổng. Lúc này, mỗi khi hắn đưa tay đánh ra một đạo lôi đình màu tím, sẽ có một đạo linh quang màu đào dung nhập vào trong đó, làm cho độ sáng tăng vọt, đồng thời uy năng phóng đại. Sau khi tiêu diệt một con nhân diện trùng, lại đánh cho con phía sau hắn tan thành mây khói. Nam tử mặc lân bào cũng như hổ thêm cánh, vung chảo đánh ra một đạo nhận mang màu đen, chỉ cần một đạo, liền có thể chém chết ba đạo nhân diện trùng trước đó, đánh cho trọng thương gần chết. Đại thừa sơ kỳ dị giới còn lại mặc dù không thể một kích giải quyết một đầu, hai ba người hợp lực, nhưng cũng có thể nhanh chóng diệt địch. Dưới sự điên cuồng giết chóc như vậy, đám người rất nhanh liền tiến vào vòng vây, gặp được nhóm người đại hán da xanh. Trải qua một phen kịch chiến, mặc dù khí tức của cổ ma có chút bất ổn, nhưng trên người không có một vết thương nào, lập tức nắm lấy một con nhân diện trùng điên cuồng đánh. Ba quyền đánh nát giáp xác trước người hắn, móc trùng hạch của hắn ra. Ha ha, mà đạo hữu, những người còn lại xuống đây chưa? Mặc dù bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nhưng gã đại hán da xanh cũng không sợ chút nào, miệng rộng mở ra, hỏi thăm. Hẳn là đều đi theo Mạc Mỗ xuống, Đồng Sơn đạo hữu còn có thể tái chiến không? Lạc Hồng giờ phút này vừa đáp lại, vừa đưa tay bắt lấy một cái chân từ trong hư không trước người đâm tới. Lôi quang màu tím trong tay lóe lên, liền làm cho chủ nhân và hắn cùng tan thành mây khói. Chỉ là sâu bọ còn không gây thương tổn được lão tử. Đồng Sơn một cái tát liền đập đầu một con nhân diện trùng xông lên vào trong lồng ngực, giống to trả lời. Được, vậy thì theo Mạc Mỗ giết ra ngoài. Hét lớn một tiếng, quanh thân Lạc Hồng bắn ra lôi đình màu tím, nhưng lần này không bắn về phía trùng nhân mặt ở phụ cận, mà là tụ lại trước người, ngưng tụ thành một viên lôi cầu màu tím. Chú quyết vừa phát ra, những người xung quanh liền cảm ứng được một cỗ khí tức mang tính hủy diệt, dưới sự sợ hãi, nhao nhao đánh về phía Lạc Hồng. Đám người nam tử mặc lân bào thấy thế, làm sao còn không biết Lạc Hồng đang thi triển đại thần thông nào đó, không nói hai lời, liền ra tay hộ pháp cho hắn. Chỉ trong mấy nhịp thở, Lạc Hồng liền đánh mấy chục đạo pháp quyết vào trong lôi cầu màu tím, khiến cho mặt ngoài hiện ra rất nhiều phù văn màu vàng. Đi! Kiếm chỉ điểm một cái, lôi cầu màu tím lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh lôi vân màu tím. Lập tức một mảnh nổ vang rung trời chuyển đất, cuồng lôi màu tím to như vạc nước từ trong lôi vân không ngừng rơi xuống, biến tất cả côn trùng mặt người chạm vào thành cho bụi. Uy năng khủng bố như thế, lập tức làm cho xu thế vây công của trùng mặt người trì trệ. Lúc này Lạc Hồng dẫn người xông lên, không phí chút công phu đã cứu được nhóm người đại hán da xanh. Mà đạo hữu, tế lôi thuật này quả thực lợi hại, nhưng trùng hạch của Minh Trùng rất có giá trị, lại không thể để cho một mình Mạc đạo hữu độc hưởng. Bảo Hoa lập tức bày trận tiếp ứng, vừa mới nói xong, các tu sĩ bên cạnh liền thi triển thần thông, chặn đám người Lạc Hồng đang đuổi giết lại. Sau một khắc, sáu đội tu sĩ, hơn trăm đại thừa đều hội tụ đến một chỗ. Mà những người xung quanh cũng đều đã đến trợ giúp, đủ mọi màu sắc nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một loại trận pháp nào đó tụ tập thành một đoàn. Bị Lạc Hồng giết một trận như vậy, số lượng chừng 600-700. Sau khi giằng co một lúc, hai bên đều đột nhiên lao về phía đối phương, Trong lúc nhất thời các loại linh quang ma bảo bay loạn, tiếng rít gào không ngừng, đánh đến thiên hồn địa ám. May mắn, địa cung có lực lượng phong ấn bảo vệ, nếu không ở trong chiến trường như vậy, sớm đã bị hủy không còn một mảnh. Mặc dù nhân diện trùng có ưu thế về số lượng, phòng ngự và phối hợp, nhưng sau một canh giờ, vẫn bị giết không còn manh giáp, toàn bộ bị diệt tại chỗ. Mà bên phía Lạc Hồng, cũng chỉ có số ít bị thương nhẹ, cũng không có giảm quân số. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1557, Đại Điện Mắt Trận. Nếu như là lúc chúng ta tung hoành các giới, các ngươi đều chỉ là máu. Nhìn con nhân diện trùng cuối cùng nuốt xuống một hơi, Lạc Hồng biết rõ lời hắn nói cũng không phải là nói ngoa. Trong địa cung, bầy trùng mặt người so với lúc toàn thịnh bất quá chỉ như chín châu mất sợi lông. Nếu thật đối mặt đại quân trùng mặt người phô thiên cái địa, dù là nơi đây tụ tập hơn trăm đại thừa, cũng không có khả năng ngăn cản được. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như. Nhân lúc mọi người quét dọn chiến trường, Lạc Hồng ăn vào một viên đan dược, tận lực khôi phục pháp lực. Ước chừng ba nén hương sau, mỹ phụ mặc phượng bào đưa tới một đống vật liệu nhân diện trùng cùng hơn 70 trùng hạch. Trùng giáp mặc dù cứng rắn, nhưng sau khi chết đã yếu đi không ít, không được tính là tài liệu chân quý gì. Nhưng những thất khiếu trùng hạch này lại là tài liệu tuyệt hảo để nuôi nấng linh thú, chỉ cần một quả cũng có thể khiến cho tu vi nhục thân linh thú phóng đại. Cho nên, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng có chút coi trọng đối với hắn. Lúc vận công, Lạc Hồng nghe thấy tiếng cãi vã từ xa xa, hiển nhiên là do phân phối không đều mà gây ra. Mà hắn đúng là đã giết chết hơn 70 con nhân diện trùng, đồng thời, dưới tình huống hắn không nói gì, thủ hạ đại thừa dị giới liền có thể đưa đủ số lượng tới, không thể nghi ngờ chứng minh hắn đã có uy tín nhất định. Tế lôi thuật mặc dù hao phí không ít pháp lực của hắn, nhưng bây giờ xem ra lại không lỗ chút nào, làm phiền Phượng tiên tử. Sau khi đứng dậy nói một tiếng cảm ơn, Lạc Hồng liền lấy ra hơn 10 viên trùng hạch từ trong túi chữ vật, đưa đến trước mặt Đào tiên tử. Lần này Mạc Mỗ có thể thu hoạch được, công lao thần thông của Đào tiên tử không thể bỏ qua, kính xin nhận lấy những trùng hạch này. Mà đạo hữu không phải lòng tham, bổn tiên tử từ chối thì bất kính rồi. Lần này Đào tiên tử hao tổn pháp lực còn ở trên Lạc Hồng, hơn nữa lúc trước cũng đã thu trùng hạch của những người còn lại, tất nhiên sẽ không từ chối gì. Lúc này, một đạo độn quang màu đen đột nhiên bay vụt tới, lộ ra thân hình nam tử lân bào. Mà đạo hữu, đây là đồng sơn bên kia cho chúng ta tạ lễ, ngươi muốn phân phối như thế nào? Trận chiến này tuy là đại thắng, nhưng nếu như không phải Lạc Hồng kịp thời cứu viện, đồng sơn và ma chắc chắn sẽ có tử thương. Trước mắt, bọn họ phân ra một phần chiến lợi phẩm làm tạ lễ, tự nhiên là không kỳ quái chút nào. Dựa theo tu vi chia đều đi, chúng ta không thể dừng lại ở đây. Sau khi lựa chọn phương thức phân phối nhanh nhất, Lạc Hồng liền dẫn người đi tới giữa quảng trường, cùng năm đội còn lại thời gian không sai biệt lắm chạy tới, thương nghị an bài tiếp theo. Dù sao, chỉ là liên thông quảng trường liền có 8 con đường, tiếp theo bọn họ khẳng định phải phân tán hành động. Chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng có thể dẫn tới minh trùng mẫu kia, nói rõ nàng tất nhiên còn đang ngủ say. Dựa theo chúng ta đã thương nghị, nếu xuất hiện loại tình huống này, trước chia ra đi các nơi mắt trận, tận khả năng chữa trị phong ấn thượng cổ, sau đó lại tiến về chỗ sâu nhất địa cung, chính diện quyết đấu cùng minh trùng mẫu kia. Chư vị nếu như không có dị nghị, thiếp thân lập tức phân phối lộ tuyến. Làm người triệu tập, Lục Cực lập tức làm chủ. Nếu như Bảo Hoa không ở đây, nàng nói có lý có cứ như thế, mọi người đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bây giờ, đại đa số tu sĩ dị giới đều biết, Bảo Hoa mới là tồn tại quen thuộc với phong ấn thượng cổ nhất, thế mà lập tức không tự chủ được nhìn về phía nàng. Nhìn thấy cảnh này, dù Lục Cực tâm cơ thâm sâu, cũng thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu, lúc này lạnh lùng nói, ừ, không biết Bảo Hoa muội muội có cao kiến gì. Cao kiến thì chưa nói tới, nhưng ta thật sự không thể đi làm chuyện chữa trị cấm chế. Bảo Hoa lúc này chính là vì chu sát Lục Cực, tự nhiên sẽ không cho nàng mặt mũi, sau khi nói một câu, liền hướng mọi người nói, các vị đạo hữu có chỗ không biết, phong ấn thượng cổ này sớm đã sinh linh, nếu có thể câu thông với nó, nhất định có thể rất có ích. Lại còn có việc này, dù sao cũng là chân tiên lưu lại, trận pháp phong ấn, Bảo Hoa đạo hữu nói hơn phân nửa là thật. không biết đạo hữu nắm chắc mấy thành. Nghe lời ấy, ngay cả Nguyên Ma cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đại thừa còn lại tất nhiên là lập tức nghị luận ầm ĩ. Thiếp thân đã dám nói rõ, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc không nhỏ, chỉ cần một chút thời gian, nhất định có thể đánh thức hắn tỉnh lại. Nhưng một khi thành công, dưới phong ấn chấn động, minh trùng mẫu kia chắc chắn cũng sẽ thức tỉnh. Cho nên, chữa trị cấm chế và thức tỉnh cấm linh phải đồng thời tiến hành. Bảo Hoa lập tức nghiêm túc nói. Vốn dĩ phải chia binh, có hạn chế này cũng không tính là khó khăn, chỉ là chúng ta nên liên lạc như thế nào. Xích Nha cũng cảm thấy so với việc chữa trị một bộ phận cấm chế của cỏ cây, đánh thức linh hồn phong ấn quan trọng hơn nhiều, mấu chốt là bọn họ nên phối hợp như thế nào. Phải biết rằng, Bảo Hoa muốn câu thông phong ấn chi linh nhất định phải xâm nhập tầng 2 địa cung, mà bọn họ chữa trị trận nhãn lại phải lưu tại tầng 1 địa cung. Đến lúc đó nếu không phối hợp tốt, nhóm người Bảo Hoa sẽ phải một mình đối mặt minh trùng mẫu. Xích Nha mặc dù không quan tâm sinh tử của đám người Bảo Hoa, nhưng cũng không muốn không công tổn thất lực lượng phe mình, đem sự tình xử lý hỏng. Cái này dễ thôi. Bảo Hoa nghe vậy mỉm cười, dường như đã sớm ngờ tới, đưa tay ném ra năm đạo hồng quang, phân biệt rơi vào trên tay Lạc Hồng, Xích Nha. Vừa đón lấy hồng quang nhìn, Lạc Hồng liền thấy trong tay là một khối trận bàn đỏ thẫm minh ấn đồ án phức tạp. Xoay một cái, hắn lại phát hiện ra một đồ án linh vũ tinh xảo dị thường ở mặt sau trận bàn, tản ra chấn động không gian mãnh liệt. Đây là Phượng Linh Bảo Bàn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền nhận ra vật trong tay. Mạc huynh kiến thức thật tốt, vật này đích xác chính là Phượng Linh Bảo Bàn, có thể lập tức truyền tống trăm vạn dặm. Chỉ cần có bảo vật này trong tay, chư vị trong khoảnh khắc có thể phá vỡ phong ấn của địa cung, truyền tống đến gần thiếp thân. Sau khi tán thưởng một tiếng, Bảo Hoa lập tức gật đầu nói. Không thể nào, vật ấy là dùng thiên phượng linh vũ chân chính luyện chế, Bảo Hoa đạo hữu thật sự nguyện ý tặng nó. Xích Nha nghe vậy cũng kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn cũng nghe qua đại danh của bảo vật này. Nghe nói hết thảy cấm chế trận pháp đều không thể ngăn cách lực truyền tống của nó, trong tay có một khối, chẳng khác nào là nhiều ra một cái tính mạng. Tuy rằng sau mỗi lần sử dụng đều phải hao phí rất nhiều khí lực để khôi phục không gian chi lực của bảo vật này, nhưng so sánh với việc có thể bảo trụ tính mạng của bản thân thì một chút giá phải trả tự nhiên là không đáng nhắc tới. Tuy không nỡ, nhưng cũng đành chịu. Dù sao thiếp thân chỉ có thể xác định có thể thức tỉnh phong ấn chi linh, nhưng không cách nào cam đoan thời gian cụ thể, cho nên chỉ có mượn nhờ Phượng Linh Bảo Bàn mới có thể không sơ hở chút nào. Bảo Hoa làm sao? Không biết một khi Phượng Linh Bảo Bàn đưa ra, liền không có khả năng thu hồi từ trong tay mọi người, lập tức không khỏi cười khổ nói. Thì ra là thế, Bảo Hoa đạo hữu vì bảo trụ ma giới, lần này thật đúng là đã hạ tổn hậu hĩnh. Xích Nha lập tức hiểu ra. Nếu Bảo Hoa tỷ tỷ đã cân nhắc chu toàn, vậy cứ làm như thế, đây là trận đồ của các trận nhãn, các vị cầm đi đi. Lục Cực lúc này tất nhiên sẽ không phản đối sự tình tất cả mọi người đã tán thành, lập tức ném ra bốn miếng ngọc giản. Chúng ta đi. Sau khi thương lượng, Lạc Hồng không chút do dự dẫn theo đám người đào tiên tử bay về phía một con đường nối liền quảng trường. Trên đường đi, do hắn và đào tiên tử xung phong, mỹ phụ mặc phượng bào và nam tử mặc lân bào cản phía sau, chỉ bay lên không hai ba trượng, gần như trượt sát đất. Mà ngay sau khi tất cả mọi người rời khỏi quảng trường Bạch Ngọc, những thi hài nhân diện trùng rải rác trên quảng trường lại quỷ dị hóa thành huyết thủy, cấp tốc chui vào trong khe hở viên gạch Bạch Ngọc. Chỉ một lát sau, quảng trường vốn là tàn giáp, giờ trở nên sạch sẽ vô cùng. Dường như lúc trước nhân trùng đại chiến, căn bản là chưa từng xảy ra. Những người này quả nhiên bị lừa rồi, nhưng như vậy cũng tốt, chờ tiện nhân kia dùng lực lượng phong ấn vây khốn tiểu tử kia. Hắc hắc, ta có thể mượn nhờ bộ phận ta nắm giữ, lặng yên không một tiếng động đoạt xá. Chỗ sâu trong địa cung u ám, phía trên tòa tế đàn huyết sắc kia lại truyền đến tiếng nói nhỏ âm trầm. Theo đường không nhanh không chậm phi độn nửa canh giờ, bọn người Lạc Hồng liền đi tới một mảnh do từng tòa tháp cao bốn cạnh tạo thành trong quần thể kiến trúc. Những tháp cao này phân bố chằng chịt ở hai bên đường, giống như biển rừng. Mặt ngoài của nó trải rộng từng hàng thượng cổ phù văn đơn giản, nhìn có một loại cảm giác tang thương cổ xưa dị thường, hiển nhiên đều là theo phong ấn cùng nhau, từ thượng cổ lưu truyền đến nay. Không đợi bay ra khỏi phiến tháp lâm rộng lớn này, Lạc Hồng đột nhiên nhướng mày, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Sao vậy, mà đạo hữu phát hiện cái gì rồi? Đào tiên tử lập tức phát hiện Lạc Hồng dị thường, quay đầu hỏi. Đại thừa dị giới còn lại nghe vậy cũng dừng độn tốc, nhìn về phía hắn hỏi thăm. Không có gì, chỉ là thần thức cảm ứng được mấy con nhân diện trùng ở hướng đó. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía bên trái phía trước tháp lâm nói. Mà đạo hữu không hổ có được thần thức độ kiếp, ở trong địa cung này lại có thể dò xét xa như thế. Đào tiên tử nghe vậy cũng dò ra thần thức, nhưng lại không thu được gì, lập tức không khỏi cảm thán nói. Có cần phân ra chút nhân thủ đi thanh trước một chút, miễn cho lúc chúng ta chữa trị mắt trận, những kẻ mặt trùng này tới quấy rối hay không? Chỉ là mấy con mà thôi, đến lúc đó nếu dám đến, chúng ta tùy tiện có thể giết chết. Ta thấy vẫn là không nên lãng phí thời gian này, trực tiếp đi tới vị trí mắt trận đi. Hiện tại đúng là chỉ có mấy con, nhưng bây giờ chúng ta cách mắt trận kia còn xa, hơn nữa thần sắc Mạc đạo hữu bị lực lượng phong ấn ảnh hưởng, cũng không bao trùm được toàn bộ rừng tháp. Cho nên, tiếp sau rất có thể sẽ phát hiện càng nhiều sâu mặt người. Nhiều người ý kiến thì nhiều, lập tức mọi người bởi vì muốn quét sạch côn trùng mặt người phát hiện trên đường mà sinh ra tranh luận. Một lát sau, mọi người phát hiện Lạc Hồng vẫn không có quyết định, cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Dù sao, mặc kệ là làm theo ý kiến của bên nào, sai cũng chỉ có chút phiền toái nhỏ, cho nên tuyệt sẽ không khó lựa chọn như thế. Mà đạo hữu, ngươi đang lo lắng cái gì? Đào tiên tử đã từng thấy cảnh Lạc Hồng diệt sát nhân diện trùng như giết gà giết chó, đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ là một con nhân diện trùng có thể khiến hắn cau mày. Chư vị, xung quanh mắt trận chỉ sợ có quái vật còn mạnh hơn cả nhân diện trùng, xin cẩn thận. Lạc Hồng lập tức nói ra lời kinh người. Trên không trung, Hàn Lập là nhóm thứ hai đến địa cung đối phó Minh Trùng Mẫu, lúc ấy bọn họ cũng không gặp phải lượng lớn trùng nhân diện vây công ở lối vào. Hiển nhiên là giống như hiện tại, đa số nhân diện trùng đã bị nhóm lục cực thứ nhất diệt sát. Về sau, bọn Hàn Lập đi tới chỗ mắt trận, cũng chỉ gặp lẻ tẻ nhân diện trùng, cùng với đại điện mắt trận trống rỗng sau cùng. Vấn đề hiện tại là, mắt trận rõ ràng là bị phá hủy, mà nhân diện trùng bị mọi người coi là đầu sỏ gây tội. Lại một không tập kết toàn bộ ở lối vào mai phục, hai không thủ hộ ở đại điện mắt trận. Mà là vô cùng không hợp với lẽ thường, có không ít phân tán ở các nơi của địa cung tầng 1. Theo như điều này thì rất có thể người phá hoại mắt trận không phải là nhân diện trùng, bọn họ chỉ là bị thuận tiện xông ra khỏi phong ấn ở tầng dưới. Đồng thời, Lạc Hồng biết rõ nguyên không trung sáu cực bọn người sở dĩ sẽ rơi vào hiểm cảnh, cũng là bởi vì đột nhiên bị phong ấn chi lực tập kích. Mà đại điện mắt trận tầng 1 không thể nghi ngờ chính là nơi lực lượng phong ấn tập trung nhiều nhất. Kết hợp với kế hoạch mà lục cực đưa ra, Lạc Hồng cơ bản có thể khẳng định đại điện mắt trận chính là một cái bẫy. Nhưng mỗi một đội bọn họ đều có 20 người, chữa trị mắt trận lại chỉ cần số ít người ra tay. Đám người lục cực nguyên thời không cho dù không khôn ngoan, cũng không có khả năng để tất cả mọi người tràn vào trong đại điện mắt trận. Bọn họ tất nhiên là ở phụ cận đại điện mắt trận gặp tồn tại càng cường đại hơn, không thể không mượn lực lượng phong ấn áp chế nó, mới đều lui giữ tiến vào trong đại điện. Trong địa cung này, có thể có thực lực này, cũng chỉ có các nàng. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, đúng là đối với đối thủ kế tiếp đã có rất nhiều suy đoán. Mà đạo hữu nói vậy là có ý gì? Đào tiên tử lúc này không hiểu hỏi. Lạc Hồng mặc dù không thể lộ ra sự tình nguyên thời không, nhưng chỉ là nói ra dị trạng của nhân diện trùng, liền để cho tất cả mọi người cảnh giác. Có cường địch núp ở bên cạnh, tất nhiên là không thể phân ra 2-3 người đi thanh trừng nhân diện trùng tứ tán, cùng nhau đi tới càng là không có thời gian này. Cho nên, mọi người lập tức tăng nhanh độn tốc, thẳng hướng đại điện mắt trận. Một hơi xuyên qua mấy khu vực địa cung tương tự rừng tháp, nhóm người Lạc Hồng ngoại trừ gặp phải 2 lần trùng mặt người tập kích, liền không có bất kỳ ngoài ý muốn nào khác đi tới trong một mảnh hoa viên rộng lớn dị thường. Chỉ thấy, hai bên hoa viên này đều là một loại hoa thụ thấp bé màu bạc lập lòe, mặt ngoài mọc đầy một loại đóa hoa màu bạc lớn chừng bàn tay, lông mềm mại, dị thường diễm lệ. Ngay từ đầu, mọi người còn sợ xung quanh tràn ngập mùi hoa có độc, nhưng Đào Tiên Tử rất nhanh liền giải thích đây là một loại ma thực đặc thù của ma giới. Chỉ có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp, cực kỳ bình thường, lúc này mới khiến mọi người thoáng yên tâm. Mà đạo hữu, đại điện màu xám trắng phía trước hẳn là đại điện trận nhãn, chỉ cần chữa trị cấm chế tổn hại trong đó, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giải thích xong, Đào Tiên Tử nhìn kiến trúc màu xám cuối vườn hoa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Ừm, quả thật không xa. Lạc Hồng gật đầu, thần sắc so với trước đó càng thêm ngưng trọng. Chỉ vì, thần thức của hắn giờ phút này lại không chỉ cảm ứng được một cỗ khí tức trong bóng tối, cái này có thể ra ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là tên kia? Nhưng vì sao lại cổ quái như thế? Mặc dù trong hai đạo khí tức có một đạo đặc biệt mịt mờ, thường xuyên để Lạc Hồng mất dấu, nhưng lại cho hắn cảm giác cực kỳ tham lam. Ngay khi Lạc Hồng đang suy nghĩ, bọn họ đã xuyên qua hoa viên, đi tới trước đại điện màu xám. Chuyến này rất thuận lợi, cũng không biết Xích Nha bọn hắn như thế nào. Cảm ứng được lực lượng phong ấn cường đại xung quanh đại điện, nam tử mặc lân bào lúc này buông lỏng thần kinh căng thẳng. Dù sao cho dù có minh trùng đánh lén, lực lượng phong ấn nơi đây cũng có thể suy yếu hơn phân nửa thực lực đối phương. Đột nhiên, ở trong thần thức của Lạc Hồng, một khí tức tương đối rõ ràng khác thoáng cái tới gần. Chương 1558, Nữ đồng mắt xám. Có lẽ là tồn tại ý niệm bắt giặc phải bắt vua trước, cỗ khí tức kia không đi tìm người khác, đúng là bay thẳng đến Lạc Hồng. Cũng may Lạc Hồng đã sớm có đề phòng, dù tốc độ của đối phương cực nhanh, cũng kịp thời xoay người lại. Sau một khắc, một đạo hư ảnh thoáng hiện trước người hắn. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng liền cảm giác ngực khó chịu, bị một cỗ cự lực kinh khủng đánh bay ra ngoài. Bởi vì phía sau hắn chính là đại môn đại điện mắt trận, cho nên trong nháy mắt cả người đều bay vào trong đại điện lờ mờ, không thấy bóng dáng. Đám người Đào Tiên Tử thấy thế lập tức muốn dùng thần thức xem xét tình huống Lạc Hồng, nhưng một là bởi vì đại điện mắt trận chính là dùng tài liệu đặc biệt của ma giới Minh Hà Sa tạo thành, có năng lực ngăn cách thần thức cực mạnh, hai là sau khi đạo hư ảnh kia đánh bay Lạc Hồng, lúc này bộc phát ra khí tức dọa người, khiến cho bọn họ không dám trực tiếp trốn vào đại điện mắt trận để tránh lộ ra sơ hở. Hi hi, đại ca ca thật là lợi hại nha, một quyền này vậy mà không đánh chết ca. Theo một đạo thanh âm non nớt đáng yêu từ trong hư ảnh kia truyền ra, nàng rất nhanh liền ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một nữ đồng thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi. Giờ phút này, nàng đang giơ nắm đấm trắng nõn của mình lên, cười ngọt ngào nói với mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nàng này mặc một bộ quần áo màu đen cực kỳ bình thường, tướng mạo bình thường, đôi mắt đều là màu xám trắng, phảng phất trời sinh mù quáng. Bất quá, chỗ mi tâm nàng lại khảm nạm một viên tinh thạch đen nhánh tỏa sáng, thoạt nhìn chất liệu không sai biệt lắm cùng trùng hạch, chỉ là không biết tinh khiết gấp bao nhiêu lần. Đồng loạt ra tay, Đào Tiên Tử phản ứng trước tiên, ý thức được nữ tử này có thể một quyền đánh bay Lạc Hồng. Cũng không phải một mình nàng có khả năng đơn giản chống lại, cho nên nàng không chút do dự muốn lấy nhiều khí ít. Mọi người vốn đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này bị Đào Tiên Tử ra lệnh một tiếng, đúng là nhao nhao tế ra thần thông linh bảo của mình. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đạo linh quang không phân biệt trước sau bắn về phía nữ đồng mắt xám, linh quang năm màu trong nháy mắt bao phủ thân hình nàng vào trong đó. Dù nữ đồng mắt xám vừa lên đã đánh bay mạnh nhất trong bọn họ là Mạc Bất Phàm, nhưng trước mắt thấy hơn 20 đạo công kích cấp bậc đại thừa, lại một hơi đều nện ở trên người đối phương, trong lòng mọi người không khỏi đại định, lường trước đối phương vô luận là yêu ma gì, đều nhất định sống không nổi. Nhưng khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vào lúc này, hơn 20 đạo linh quang kia bỗng nhiên dừng lại. Sau đó liền ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người bắn ngược mà quay về, đánh về chủ nhân ban đầu của chúng. Lập tức, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị hỗn loạn tưng bừng, có bị thần thông của mình đánh bay, có thậm chí bị linh bảo của mình gây thương tích, chỉ có số ít mấy người kịp thời hóa giải nguy cơ. Hi hi, mấy người các ngươi lười biếng nha. Thu hồi hắc quang hộ thân, lúc này nữ đồng mắt xám cười hì hì nhìn về phía mấy người Đào Tiên Tử. Hiển nhiên, chính là bởi vì vừa rồi không có toàn lực xuất thủ, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm tiếp được thần thông của mình. Đây là thần thông gì? Có thể bắn ngược công kích của tất cả chúng ta. Nam tử mặc lân bào lập tức cực kỳ kinh hãi, phải biết rằng thần thông mà bọn họ vừa thi triển, linh bảo sử dụng cũng không có gì khác thường, nhưng toàn bộ vẫn bị khắc chế gắt gao. Đây là chuyện không thể nào. Là lực lượng thời gian, nàng chính là minh trùng mẫu. Lão giả áo xanh bên cạnh cảm ứng được khí tức, pháp tắc vừa rồi, nhưng cũng làm cho gã càng thêm sợ hãi, lập tức nhịn không được lui về phía sau. Nàng không thể nào là minh trùng mẫu, cấm chế của mắt trận cũng không hoàn toàn bài trừ, phong ấn tuyệt đối còn chưa bị phá. Đào Tiên Tử lại là đầy đủ tỉnh táo, một thoáng liền loại trừ khả năng nữ đồng mắt xám là minh trùng mẫu. Các ngươi còn không ra tay là chuẩn bị đầu hàng sao? Kỳ thật khẩu vị của người ta không lớn, chỉ cần các ngươi giao ra 3-4 nguyên anh, người ta liền có thể ăn no nha. Thấy mọi người chậm chạp không tiếp tục ra tay, lúc này nữ đồng mắt xám một bên dùng ánh mắt quét tới quét lui trên người Đào tiên tử cùng tu sĩ đại thừa trung kỳ, một bên chảy nước miếng nói: "Câm miệng, yêu ma nhà ngươi đừng hòng mê hoặc lòng người. Các vị đạo hữu, lực lượng thời gian cho dù lợi hại, nhưng cũng không địch lại nhiều người chúng ta liên thủ như vậy, dùng thần thông pháp tắc." Đào tiên tử nghe vậy lập tức ý thức được đối phương muốn châm ngòi ly gián, nàng liền từ trong hư không cầm ra cành huyền thiên đào, lớn tiếng chỉ huy. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền ổn định lại lòng người. Dù sao, tất cả mọi người là lão quái vật tiến giai đại thừa đã lâu, biết rõ thời gian pháp tắc tuy là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, cơ hồ có thể khắc chế tất cả pháp tắc thế gian, nhưng chỉ cần lực lượng pháp tắc hội tụ đủ mạnh, vẫn như cũ có thể xông phá tầng quan hệ khắc chế này. Nói trắng ra, thần thông bắn ngược của nữ đồng mắt xám cũng có hạn mức cao nhất, mà bọn họ chỉ cần hợp lực thi triển thần thông pháp tắc, sẽ dễ dàng đột phá hạn mức cao nhất này. Các ngươi thật là đông người nha, người ta muốn từng người chơi với các ngươi. Nào ngờ nữ đồng mắt xám thấy mọi người nhao nhao ngưng tụ lực lượng pháp tắc của mình, không sợ chút nào, ngược lại cười đùa đưa tay chỉ lên không trung một cái. Lập tức, một sợi dây nhỏ màu đen phóng lên tận trời, sau khi dừng ở một chỗ, lại lập tức im ắng nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Đây lại là yêu pháp gì? Đào tiên tử, còn xin gia chỉ cho Lâm mỗ. Nam tử mặc lân bào thấy thế trong lòng quính lên, lập tức truyền âm cho Đào tiên tử bên cạnh, hy vọng có thể đánh ra phối hợp lúc trước. Nhưng vừa nói xong, hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, lập tức cảm thấy không ổn. Ánh mắt hắn lại không dám rời khỏi nữ đồng mắt xám, lập tức chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn lại bên cạnh. Đã thấy không chỉ Đào tiên tử, thậm chí ngay cả những người còn lại đều biến mất không thấy, hai mắt lập tức trừng lớn. Mới phát hiện sao? Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Bé gái mắt xám có chút hăng hái nhìn vẻ mặt của nam tử mặc lân bào, giọng nói rất là sung sướng. Không có khả năng, căn bản không có không gian ba động, đây là huyễn thuật. Sau khi kinh hãi, nam tử lân bào lập tức cắn đầu lưỡi, bình tĩnh lại, sau đó hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Hai mắt nổi lên linh quang mãnh liệt, ý đồ thoát khỏi huyễn thuật. Nhưng mà, liên tiếp thử ba biện pháp, hắn đều không thể thành công. Ngốc như vậy, vẫn nên mau ăn người đi. Bé gái mắt xám rất nhanh không có hứng thú xem cuộc vui, mắt lộ hung quang, liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, vô cùng nhanh chóng lao thẳng tới nam tử lân bào. Thấy cảnh này, nam tử mặc lân bào sợ hãi đến mất hồn, lúc này song trưởng vỗ mạnh vào ngực mình, khiến đồ án kỳ lân trên quần áo lập tức nhiễm lên một tầng huyết quang. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng giống to, hư ảnh kỳ lân màu đen lấy nam tử làm trung tâm ngưng tụ ra. Ngay sau đó, hắc kỳ lân cao 10 trượng kia liền vung mạnh móng phải lên, đánh thẳng về phía tàn ảnh màu đen đang lao tới. Trong chốc lát, một tiếng nổ long trời lở đất liền khuấy động ra, tay phải kỳ lân kia lập tức giống như hồ giấy bị nghiền nát, sau đó là hơn phân nửa thân hình hư ảnh kỳ lân. Đáng chết! Thấy tình thế không ổn, nam tử mặc lân bào không thèm quan tâm đến việc thần thông bị phá hủy, bị phản phệ, lập tức lấy ra một tấm linh phù lập lòe ánh sáng bạc từ trong vòng tay chữ vật, kích hoạt nó. Trong khoảnh khắc, linh quang màu bạc bao phủ nam tử mặc lân bào, không gian xung quanh lập tức gợn sóng. Tấm đại Nazi phù này mặc dù ở trong địa cung không cách nào một hơi truyền tống người ta ra hơn 10 vạn dặm, nhưng cũng có thể giúp hắn thoát ly hiểm cảnh, đạt được một chút cơ hội thở dốc. Nhưng ngay khi nam tử mặc lân bào thoáng buông lỏng tâm thần, không gian xung quanh bỗng nhiên gợn sóng chậm lại, ngay sau đó gã cảm thấy ngực bụng đau xót, linh quang trong mắt lập tức ảm đạm xuống. Rất nhanh, linh quang màu bạc tán đi, nữ đồng mắt xám thình lình xuất hiện trước người nam tử mặc lân bào. Cánh tay mảnh khảnh của nàng giống như là thần binh lợi khí không gì không phá được, lúc này đã xuyên qua linh quang hộ thể và áo giáp thiếp thân của nam tử mặc lân bào, chui vào trong thân thể hắn. Khanh khách, bắt được rồi. Sau một tiếng cười giòn tan, bé gái mắt xám liền thu cánh tay phải lại, chỉ thấy trong bàn tay xinh xắn của nàng lập tức nắm lấy một tiểu nhân đen như mực cao nửa thước. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại thừa Nguyên Anh mà nam tử mặc lân bào khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng. Cứu mạng, chư vị đạo hữu cứu mạng. Dù là ra sức dãy giụa, người tí hon đen như mực cũng không cách nào lưu lại nửa điểm vết tích trên bàn tay nhìn như trắng nõn của nữ đồng. Giờ phút này không khỏi tuyệt vọng kêu cứu. Đừng sợ, lập tức để bọn họ đến làm bạn với ngươi. Dứt lời, Nàng ngao ô một ngụm liền đem tiểu nhân đen cắn đi một nửa, ở trong miệng nhai hai lần liền nuốt xuống, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Mà mặc dù tiểu nhân đen như mực lập tức khôi phục nguyên dạng, chẳng những thoáng cái không có động tĩnh, hơn nữa linh quang bên ngoài thân cũng thoáng cái ảm đạm hơn phân nửa, hiển nhiên là bị trọng thương. Lại cười, nữ đồng mắt xám nhấc tay phải lên, muốn đưa toàn bộ tiểu nhân đen như mực vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, đôi mi thanh tú của nữ đồng mắt xám lập tức nhăn lại, sau đó cái miệng nhỏ nhắn liền hung hăng cắn xuống phía dưới một cái. Chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, nữ đồng mắt xám vậy mà cắn lấy một đầu thương màu bạc, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Sau một khắc, toàn thân cô bé mắt xám liền nổi lên rất nhiều phù văn màu xám, khiến cho hư không xung quanh đều vặn vẹo. Hiển nhiên, nàng muốn thi triển một loại thần thông uy lực lớn nào đó để đột phá khốn cảnh lúc này. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới chính là chủ nhân của đầu thương màu bạc lúc này lại chủ động rút thương về. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng sấm rền, một đạo ngân luân hai màu tím bạc hung hăng chém tới. Nữ đồng mắt xám chỉ cảm thấy cánh tay phải nóng lên, toàn bộ cánh tay đều rơi xuống, trên đường rơi xuống đã biến thành tro bụi. Mặc dù giờ phút này suy yếu, người tí hon đen như mực cũng chống lên một tia khí lực cuối cùng, lắc mình một cái bay độn đến sau lưng bóng người cầm ngân thương trong tay. Sau khi ngơ ngác nhìn cánh tay phải bị đứt, trên mặt nữ đồng mắt xám cho không khỏi hiện ra vẻ nổi giận. Cũng quát lớn, chẳng qua là thân thể mạnh mẽ một chút, bằng tu vi của ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Hừ, đem cánh tay phải của ngươi dài ra rồi nói tiếp đi. Lạc Hồng lúc này thu thương quét qua, lạnh lùng thốt. Mà đạo hữu cẩn thận, gia hỏa này rất có khả năng là hóa thân của Minh Trùng Mẫu, những hắc khí kia có khả năng là lực lượng thời gian. Tiểu nhân đen như mực lập tức phi độn ở phía sau Lạc Hồng, dáng chống đỡ nói. Đa tạ Lâm đạo hữu nhắc nhở, bất quá thương thế của ngươi quá nặng, vẫn là mau ngủ say đi, bằng không rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Lạc Hồng một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ đồng mắt xám, một bên hướng tiểu nhân màu đen truyền âm nói. Ngày sau lại tạ ơn Mạc đạo hữu cứu mạng. Hắc tiểu nhân đúng là đã đến cực hạn, dứt lời liền hóa thành một đạo khói đen, chui vào trong túi linh thú bên hông Lạc Hồng. Cùng lúc đó, thần niệm Lạc Hồng vừa động, trên phá thiên thương liền đong ra từng vòng linh văn màu bạc, trong chớp mắt đã bay ra cực xa. Hắc hắc, muốn tìm tới những đồng bạn kia của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta thi triển huyễn thuật? Nữ đồng mắt xám thấy thế chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn giễu cợt nói. Đạo hữu là một trong những hóa thân của Minh Trùng Mẫu, thủ đoạn há có thể đơn giản như vậy. Những đồng bạn kia của Mạc Mỗ chỉ sợ bây giờ đều bị ngươi vây ở trong từng điểm thời gian trong quá khứ rồi đi. Tuy nói như vậy, nhưng động tác trên tay Lạc Hồng không ngừng lại chút nào, vẫn không ngừng rót pháp lực vào trong phá thiên thương. Lạc Hồng cũng đồng dạng tìm hiểu một ít thời gian pháp tắc, lý giải đối với thần thông liên quan tự nhiên sâu hơn nhiều so với bọn người nam tử Mạc Lân Bảo. Hắn ở trong đại điện trận nhãn, đột nhiên phát hiện bên ngoài chỉ còn lại nam tử Mạc Lân Bảo cùng bé gái mắt xám, lập tức ý thức được vòng xoáy màu đen trên không trung kia chia đám người đào tiên tử kéo vào trong từng đoạn thời gian nơi đây đi qua. Kể từ đó, đám người đào tiên tử đương nhiên là từng cái đều cảm thấy người xung quanh biến mất. Chỉ có chờ thời gian của mình đi xong, bọn hắn mới có thể thoáng cái trở lại hiện tại, hơn nữa thành công hội hợp. Hơn nữa theo Lạc Hồng quan sát trong đại điện, nữ đồng mắt xám cũng không thể duy trì vòng xoáy màu đen kia trong thời gian dài. Cho nên, Lạc Hồng đoán được sau khi nàng diệt sát hai ba người, không đợi tới lúc kết thúc thì sẽ chủ động thu hồi thần thông để mọi người tề tụ. Kể từ đó, mọi người lập tức sẽ phát hiện sự thật có người vẫn lạc, từ đó làm bọn họ sinh lòng sợ hãi, đều lui vào trong đại điện mắt trận. Nếu không, nàng chỉ cần lặp lại một lần nữa, liền nhất định có thể giết cho đám người sụp đổ. Mà chỉ cần tất cả mọi người e ngại lui vào đại điện mắt trận, Minh Trùng Chi Mẫu bên kia sẽ lập tức phát động, điều khiển lực lượng phong ấn vây khốn bọn họ. Ngươi quả nhiên không giống người thường, không hổ là người có thể chém một cánh tay của ta. Nhưng mà, bị ngươi nhìn ra thì như thế nào, bọn họ đều bị ta cách mỗi một canh giờ nhốt lại, ngươi thân ở hiện tại, tuyệt đối tìm không về bọn họ. Nữ đồng mắt xám nghe vậy không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng vạn phần tự tin nói. Vậy cũng chưa chắc, bất quá Lạc Mỗ xác thực không muốn bọn họ hiện tại trở về. Lạc Hồng lập tức lại cười lạnh, hắn đương nhiên có biện pháp phá vỡ thần thông của nữ đồng mắt xám. Hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, tuy không thể đem đối thủ trục xuất đến quá khứ như nàng, lại có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi cực lớn. Cho nên, Lạc Hồng chỉ cần gia tốc tốc độ thời gian trôi qua của mình và nữ đồng mắt xám, có thể để cho ngoại giới nhanh chóng qua một canh giờ, như vậy đám người đào tiên tử đều sẽ lập tức trở về. Nhưng mà, hắn có thể làm được, lại không muốn làm như vậy. Thậm chí, Lạc Hồng còn phải đa tạ nữ đồng mắt xám đã tạo ra cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Không đúng, ngươi không phải đang dò xét vị trí của những người còn lại, mà là cấu trúc không gian bích chướng. Lúc này nữ đồng mắt xám cũng phản ứng lại, Lạc Hồng nếu như đều đã nhìn thấu thần thông của nàng, lập tức tất nhiên là không có khả năng lại dùng không gian linh văn tìm người. Vì vậy, thần thức của nàng vừa động, rất nhanh liền phát hiện một không gian bích chướng đã nhanh chóng thành hình ở chỗ cực xa. Theo bản năng không muốn bị vây khốn, nữ đồng mắt xám lập tức bỏ chạy ra ngoài, ý đồ vượt lên trước một bước chạy ra khỏi bích chướng không gian. Quá muộn rồi. Lạc Hồng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chính là vì kéo dài thời gian, khi hắn chủ động lộ tẩy, tự nhiên liền đại biểu cho nữ đồng mắt xám đã không có hy vọng đào thoát. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, nữ đồng mắt xám đang phi độn liền biến mất trong nháy mắt, lập tức xuất hiện ở một chỗ khác. Thì ra, Lạc Hồng lúc này đã dịch chuyển không gian bích chướng tới. Hiện tại, vô luận hôi nhãn nữ đồng hướng phương nào phi độn, chỉ cần vượt qua ngàn trượng cũng sẽ bị truyền tống đến một chỗ khác đối xứng. Loại không gian bích chướng cao giai này gần như không thể bài trừ, bởi vì thần thông cũng sẽ bị na di. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1559, Xích Tổ Dung Hồn. Bất quá, bởi vì loại không gian bích chướng này cần một điểm trung tâm, người hoặc vật thi pháp nhất định phải ở lại trong không gian bích chướng. Cho nên, biện pháp duy nhất để thoát khốn chính là diệt sát hoặc là phá hủy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong cơn giận dữ, nữ đồng mắt xám lúc này xé bỏ tất cả ngụy trang, đầu lâu hóa thành đầu trùng dữ tợn, lần nữa lấy tàn ảnh cấp tốc đánh tới Lạc Hồng. Xích Tổ, đến lượt ngươi thể hiện giá trị. Nhưng mà, đối mặt với nữ đồng mắt xám tràn ngập sát ý, trên mặt Lạc Hồng lại không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, chỉ kinh ngạc nói một tiếng, liền không có động tác khác. Yên tâm, gia hỏa này bất quá là một đạo phân hồn mà thôi, căn bản không phải đối thủ của hóa thân chính quy như ta. Vừa mới nói xong, một đạo hồng quang từ bên hông Lạc Hồng bắn ra, đụng thẳng vào tàn ảnh màu đen đang lao thẳng đến. Sau một khắc, đạo tàn ảnh màu đen kia liền mất đi tất cả tốc độ, đứng tại chỗ, lộ ra thân hình nữ đồng mắt xám. Nhưng lúc này, tên này đã không còn chút hung khí nào, cả người giống như sốt ruột, đầu ngẩng lên cao cao, điên cuồng run rẩy trên không trung. Lạc Hồng lặng lặng nhìn một màn này, không chút nào lo lắng cho Xích Tổ, dù sao thực lực của nữ đồng mắt xám tuy mạnh, nhưng thần trí rõ ràng có vấn đề thật lớn. Cho nên, Xích Tổ đối phó nàng cũng không cần đoạt xá, mà chỉ cần dung hợp nguyên thần hai bên là có thể thay thế nàng. Hơn nữa, song phương có quan hệ cùng nguồn gốc, thi triển loại bí thuật dung hợp này gần như là không có bất kỳ lực cản nào. Không bao lâu, bé gái mắt xám giữa không trung đã bình tĩnh trở lại, đầu lâu cũng trở lại vị trí bình thường, đồng thời cũng biến ảo thành hình dáng bé gái lúc trước. Không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, rốt cuộc bổn tọa lại có thân thể tràn ngập lực lượng. Nhìn hai tay còn dính máu của nam tử mặc lân bào, mắt xám. Không, là Xích Tổ lúc này không khỏi lộ ra vẻ điên cuồng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, đạo hữu chớ cao hứng quá sớm. Thấy nàng như thế, Lạc Hồng lúc này nhắc nhở. Là đạo hữu xác định bản thể hiện tại sẽ hấp thu chúng ta. Xích Tổ nghe vậy nhìn về phía Lạc Hồng, sau khi có được sức mạnh, nàng lập tức trở nên có can đảm hỏi thăm chi tiết trong kế hoạch của Lạc Hồng, mà không phải giống như lúc trước chỉ biết gật đầu. Đối với biến hóa của nàng, Lạc Hồng cũng không kinh, ngạc, hắn không cần lòng trung thành của đối phương, chỉ cần nàng nguyện ý hợp tác. Sở cầu của đối phương chính là dựa vào lực lượng bản thân, trở về chân tiên giới, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng tất nhiên sẽ tụ tập lực lượng mạnh nhất của mình. Ngươi muốn làm, chính là bắt lấy cơ hội này tiến vào nguyên thần của nàng, đến lúc đó Lạc Mỗ tự sẽ phối hợp ngươi xoắn giết nó. Sau khi biết mục đích của đối phương, tính toán thật tình không khó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Hồng rất có lòng tin đối với kế này. Mặc dù chân tiên chi hồn của nàng cường hãn, nhưng nếu nàng chủ quan để cho bản tọa trực tiếp tiến vào nguyên thần của nàng, bản tọa sẽ có thể thu được lực lượng nguyên thần của bản thể. lại có Lạc đạo hữu tương trợ, phần thắng quả thực khá lớn. Xích Tổ lập tức gật đầu, hoàn toàn công nhận kế hoạch của Lạc Hồng. Nếu không còn nghi vấn, vậy liền bắt đầu diễn đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hồi phá thiên thương, cũng tán đi linh cháo hộ thể. Hắc hắc, Lạc đạo hữu cố chịu đựng một chút. Xích Tổ nghe vậy không khỏi cười vui vẻ, lập tức sáu đạo hôi mang từ phía sau bắn nhanh ra, đâm thẳng vào ngực Lạc Hồng. Nhưng mà, dưới cự lực trùng kích, Lạc Hồng lại không nhúc nhích tí nào, sáu cái gai màu xám dài hơn tấc chỉ khó khăn đâm vào nhục thể của gã. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Xích Tổ vừa mới còn lộ ra ý cười lập tức cứng đờ, sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn Lạc Hồng. Đạo hữu chỉ cần nhớ kỹ ước định của ta. Sau khi tiểu tiểu giao oai phủ đầu, Lạc Hồng liền tự mình cho ngực một chưởng, từ khóe miệng bước ra một đạo tinh huyết. Sau khi ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hồng một cái, Xích Tổ đột nhiên vẫy tay, vòng xoáy màu đen trên bầu trời kia liền lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, trên quảng trường nhỏ trước đại điện mắt trận bỗng dưng xuất hiện đông đảo thân ảnh, bọn họ mỗi người đều cảnh giác dị thường. Lúc này bị đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa thì ném ra thần thông ấp ủ trong tay. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là đám người Đào tiên tử bị nữ đồng mắt xám ném vào quá khứ. Lâm đạo hữu, Mạc đạo hữu, ngươi sao rồi? Không đợi triệt để thấy rõ thế cục, đám người Đào tiên tử cực độ khẩn trương liền lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm độn đến bên cạnh thi thể nam tử mặc lân bào, ý đồ cứu gã lên, một nhóm khác lách mình đi tới gần Lạc Hồng, mơ hồ bảo vệ gã. Phượng đạo hữu chớ hoảng sợ, mặc dù nhục thân Lâm đạo hữu bị hủy, nhưng nguyên anh của hắn đã được Mạc Mỗ cứu. Con trùng này đang bị Mạc Mỗ chế tạo một kiện linh bảo không gian, chư vị mau chóng theo Mạc Mỗ lui vào trong đại điện mắt trận, bàn bạc kỹ hơn. Thương thế tạo thành vừa rồi thật ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng dưới sự che chở của Lạc Hồng chủ động làm loạn khí tức của mình. Cùng sau cái gai màu xám trên ngực hắn, đám người Đào tiên tử đều cho rằng hắn bị thương không nhẹ. Đám người Đào tiên tử vừa mới hưởng qua tư vị tứ cố vô thân, tất nhiên sẽ không cho rằng mình người đông thế mạnh chiếm cứ ưu thế. Trên thực tế, bọn họ sẽ chỉ bị nữ đồng mắt xám tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, sau khi Lạc Hồng sáng tạo ra cơ hội lui về phía sau cho mọi người, đám người Đào tiên tử gần như không do dự, liền cùng nhau trốn vào trong đại điện mắt trận. Xích Tổ thấy thế đúng lúc vạch mở không gian bích trướng, phi thân vọt tới trước cửa đại điện mắt trận. Cảm ứng được khí tức minh trùng trên người nàng, phong ấn chi lực xung quanh đại điện mắt trận lúc này bộc phát, để cho thân hình của nàng chậm lại rất nhanh. Lập tức, nàng đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn mọi người trong điện một chút, sau đó đột nhiên lui lại, biến mất trong tầm mắt mọi người. Gặp quỷ rồi, một cái phân thân cũng lợi hại như thế, chờ chính chủ kia hiện thân, chẳng phải chúng ta càng không địch lại sao? Chịu thất bại như vậy, một đám dị giới đại thừa bên trong lập tức có người bi quan. Phương đạo hữu đừng vội, thần thông của cô bé kia cũng rất quỷ dị, chúng ta chỉ cần nghĩ ra phương pháp phá giải, sau khi chính thức liên thủ có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Ánh mắt oán hận nói xong, mỹ phụ mặc phượng bào lập tức nhìn về phía Lạc Hồng đã ngồi xếp bằng, lúc này hành lễ nói, Mạc đạo hữu, kính xin giao nguyên anh của Lâm đạo hữu cho thiếp thân. Phượng tiên tử đỡ lấy, tình huống Lâm đạo hữu bây giờ không ổn. Lúc ấy Lạc Hồng ngăn cản nữ đồng mắt xám thôn phệ nguyên anh nam tử mặc lân bào, chỉ là không muốn tư địch, giờ phút này tất nhiên không cần thiết phải lưu lại. Cho nên nói, hắn liền từ trong túi linh thú lấy ra tiểu nhân đen như mực đã ngủ say, cũng nhẹ nhàng ném về phía phượng bào mỹ phụ. Đa tạ Mạc đạo hữu, ân này chúng ta ngày sau nhất định hậu báo. Chính thức nhìn thấy nam tử mặc lân bào nguyên anh về sau, phượng bào mỹ phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dù sao với tu vi của bọn họ, bất kỳ một người nào trong hai người gặp chuyện không may đều là đả kích cực lớn đối với trong tộc. Mà đạo hữu, mặc dù bây giờ không đúng lúc, nhưng chỉ có ngươi cùng nữ đồng kia chân chính giao thủ, lập tức có biện pháp đối phó nàng không? Mặc dù thần thông của Đào tiên tử cực kỳ thích hợp để chữa thương, nhưng dưới tình huống Lạc Hồng không mở miệng, nàng tất nhiên sẽ không phạm vào kiêng kỵ, chủ động chữa thương cho hắn. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy lập tức bị một minh trùng phân thân hù dọa, hiển nhiên không phải chuyện gì lớn, nhất định phải mau chóng tìm được cách giải quyết mới được. Tình huống lúc trước của chư vị chính là bị đối phương kéo tới trong đoạn thời gian quá khứ, dùng phương pháp bình thường là không tránh thoát được. Chỉ có trong nháy mắt phát hiện dị thường, cùng toàn lực ngưng tụ lực lượng pháp tắc mới có thể khiến cho nó không chịu nổi pháp lực tiêu hao mãnh liệt, thu hồi thần thông. Lạc Hồng cũng không có mơ hồ, trực tiếp nói ra một phương pháp phá giải. Chương 1560, kịch hay khai mạc. Pháp tắc thời gian tuy huyền diệu, nhưng cũng không thể từ không sinh có. Tất cả thần thông đều cần pháp lực duy trì. Mà phương pháp phá giải của Lạc Hồng chính là lợi dụng pháp tắc nhiễu loạn, tăng pháp lực cần thiết của nữ đồng mắt xám lên mức độ lớn nhất để vây mọi người trong thời gian quá khứ. Kể từ đó, cho dù nàng gắng gượng không thu hồi thần thông, cũng sẽ bởi vì bị chiếm cứ lượng lớn pháp lực phát ra, từ chiến lực đại giảm. Phương pháp này rất hay, cứ như vậy, ưu thế nhân số của chúng ta liền trở lại. Không ngờ mưu trí của Mạc đạo hữu lại hơn người như thế, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Đã như vậy, chúng ta lại đi ra đấu một trận với phân thân trùng mẫu kia. Mọi người cẩn thận nhất phẩm, phát hiện biện pháp mà Lạc Hồng thốt ra này không ngờ lại có tính khả thi rất mạnh, không khỏi lại cháy lên chiến ý, muốn đi giết chết nữ đồng mắt xám cho thống khoái. Lạc tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Là định hại chết xích tổ kia sao? Ngân tiên tử trốn trong cơ thể Lạc Hồng lập tức khó hiểu truyền âm nói. Lạc mỗ nói cho bọn họ phương pháp phá giải này cũng không phải là vì đối phó xích tổ, bọn họ cũng không có cơ hội này. Nếu như Lạc mỗ đoán không lầm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt với Minh trùng mẫu. Quả nhiên, còn không đợi đám người một lần nữa tụ tập lại, trận pháp thượng cổ trong đại điện liền xuất hiện dị động. Chỉ thấy, nửa bên linh văn lúc này lại phát ra linh quang chói mắt, ngay sau đó bốn vách tường đại điện đều hiện ra rậm rạp chằng chịt thượng cổ phù văn. Trong chốc lát, mọi người liền cảm thấy lực lượng phong ấn trong đại điện thoáng cái tăng vọt gấp mấy lần. Mới đầu, mọi người còn chỉ cảm thấy ngạc nhiên, dù sao lực lượng phong ấn này chỉ nhằm vào tồn tại mang theo khí tức minh trùng. Cho nên mặc kệ tăng vọt bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói đều là có ích không tệ. Nhưng rất nhanh, cửa vào đại điện cũng bị màn sáng phủ kín, một tên đại thừa dị giới thử đụng vào một cái, lại bị lực phong ấn cường đại hung hăng bắn trở về. Thấy tình cảnh này, mọi người làm sao có thể không phát hiện ra điều gì không ổn, cả đám đều thi pháp với màn sáng ở lối vào. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng phong ấn nơi đây tại sao lại liên quan đến chúng ta trong đại điện? Đáng chết, chúng ta nhất định là bị ma tộc hố. Chẳng lẽ đại trận xảy ra sai sót? Mà đạo hữu, nhanh lấy trận đồ kia ra, có lẽ chữa trị tốt, dị trạng nơi đây sẽ kết thúc. Trong từng trận tiếng kêu la, Đào tiên tử trần trừ một cái, vẫn cảm thấy lúc này không thể quá tuân thủ quy củ. Liền cắn răng một cái nói, mà đạo hữu, tình huống hiện tại không đúng, kính xin cho phép bản tiên tử chữa thương cho ngươi. Đa tạ ý tốt của Đào tiên tử, chỉ là lục cực thiết kế dẫn chúng ta tới đại điện mắt trận này, há lại chỉ muốn giam chúng ta lại. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, cũng dùng ánh mắt ý bảo Đào tiên tử hướng về phía thượng cổ đại trận phía sau nhìn lại. Đào tiên tử nghe vậy trong lòng nhảy dựng, vội vàng xoay người, cũng thi triển linh mục nhìn lại trung tâm đại trận. Sau một khắc, nàng xuyên thấu qua trận trận linh quang chói mắt, thấy được một đoàn sương mù màu tím càng phát ra nồng đậm. Là Minh trùng mẫu, lục cực dám cấu kết với Minh trùng mẫu. Dù đã có suy đoán, nhưng khi tận mắt thấy chân tướng, Đào tiên tử vẫn không khỏi kinh hãi nói. Đại thừa dị giới còn lại nghe lời ấy, cũng lập tức dừng động tác phá cấm, xoay người tự mình đi kiểm chứng. Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy khí tức của Minh trùng sau khi điều khiển trận pháp, cũng không khỏi kích động. Lục cực điên rồi, vậy mà liên hợp với Minh trùng mẫu hại chúng ta. Chẳng lẽ nàng không muốn ma giới? Không được, đây là một cái bẫy. Chúng ta phải lập tức nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nguyên ma kia chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan, chỉ là không biết bảo hoa kia có tham dự vào trong đó không. Mà đạo hữu, ngươi cảm thấy bảo hoa kia có thể tín nhiệm sao? Tuy Mỹ phụ Mặc Phượng Bào có thù với bảo hoa, nhưng kế hoạch để mọi người chia nhau tiến về đại điện mắt trận chữa trị cấm chế chính là do lục cực chế định, cho nên từ tình huống trước mắt, ma tộc đều không thể tín nhiệm. Nếu như bên phía dị giới bọn họ còn có vấn đề, thế cục coi như vô cùng gay go. Bảo hoa đạo hữu hẳn là không biết chuyện bên trong, nếu không cũng sẽ không chủ động nói ra chuyện phong ấn chi linh trong lúc thương nghị. Lạc Hồng lúc này lên tiếng nói cho bảo hoa. Không sai, nếu như nàng biết được âm mưu này, lúc ấy nói cái này chính là đang làm phức tạp. Đào tiên tử cảm thấy Lạc Hồng nói có chút có lý, lập tức gật đầu nói. Ai nha, mấy vị đạo hữu, nói cái này có ích lợi gì, vẫn là trước nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi đây đi. Lão giả áo xanh cách đó không xa giờ phút này cũng nhìn không được, thần sắc vội vàng thúc giục đám người Lạc Hồng nói. các vị đạo hữu, đừng uổng phí sức lực, nếu phong ấn nơi đây thật sự dễ dàng phá trừ như vậy, minh trùng mẫu kia há có thể bị vây khốn ở đây từ thời thượng cổ. Sau khi kết thúc một chu thiên, Lạc Hồng đứng dậy đứng lên, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng hô ngừng mọi người hoảng loạn. Những gì Mạc đạo hữu nói chúng ta đều biết, nhưng cho dù như thế, cũng không thể thúc thủ chịu trói chứ. Một vị đại thừa dị giới thân hình thấp bé, đầu đội nón trúc xanh lập tức cau mày nói. Mạc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lại có diệu pháp? Hai mắt lão giả áo xanh lại sáng ngời, trong lòng sinh ra một cỗ hy vọng. Mạc mỗ quả thật đã chuẩn bị một đường chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ vẫn chưa thể 10 phần 10 cam đoan thành công. Sương mù màu tím cũng sắp bao trùm nửa phiến linh văn kia rồi, Mạc mỗ nói ngắn gọn. Đợi lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ bị truyền tống đến tầng dưới địa cung, hơn nữa không nhất định có thể tụ tập ở một chỗ. Nếu như sau đó không lâu, chư vị cảm giác lực phong ấn buông lỏng, chính là hậu thủ của Mạc mỗ thành công. Đến lúc đó, minh trùng mẫu kia chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm, nhân cơ hội này chư vị nhất định phải liên hợp với các đạo hữu còn lại, toàn lực diệt sát đám người lục cực và nguyên ma. Nếu không chờ minh trùng chi mẫu bình tĩnh lại, hai bên bọn họ liên thủ, chúng ta chỉ có thể trở thành huyết thực. Trước khi tiến vào địa cung, Lạc Hồng cũng không biết đội trinh phạt đầu tiên của lục cực nguyên thời không bị vây khốn như thế nào. Cho nên, hắn lập tức đào hố cho lục cực cùng nguyên ma, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, cũng không cầu thông qua với Bảo Hoa. Nhưng Lạc Hồng tin tưởng, một khi kế hoạch này bắt đầu thuận lợi, Bảo Hoa rất nhanh có thể phản ứng kịp, cũng phối hợp hành động với hắn. Chẳng lẽ đội thánh tổ ma tộc Đồng Sơn kia không có vấn đề gì? Phượng Bào Mỹ Phụ nhíu mày hỏi, nàng hiện tại là một ma tộc cũng không nguyện tin tưởng. Mà khi nàng vừa dứt lời, sương mù màu tím đã bao trùm toàn bộ mắt trận. Trong lúc nhất thời, vô số thượng cổ phù văn từ bốn phía vách tường bay ra, lập tức bỏ qua phòng hộ linh cháo, rơi xuống trên nhục thân mọi người. Sau một khắc, không gian chấn động mãnh liệt liền xuất hiện ở trong đại điện. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là xác minh suy đoán của Lạc Hồng. Mặc kệ có vấn đề hay không, bọn họ đều trước hết không có vấn đề. Chư vị phải nhớ kỹ, minh trùng mẫu mới là đại địch chân chính của chúng ta lần này. Hơn nữa, chuyện niết bàn trọng thương không phải giả, bọn Đồng Sơn. Tuy rằng đã tăng nhanh tốc độ nói, nhưng vẫn không đợi Lạc Hồng nói hết lời, không gian bốn phía liền chấn động một cái, đem hắn nuốt vào. Phục hồi tinh thần lại, Lạc Hồng phát hiện mình đang ở trong một mảnh thủy vực, ngoại trừ đỉnh đầu có chút ánh sáng ra, phía dưới hắc ám giống như một vực sâu không đáy. Phù văn thượng cổ trên người mặc dù đã biến mất, nhưng một cái bong bóng trong suốt tràn ngập lực phong ấn chỉ có hơn một trượng đang giam cầm pháp lực cùng thần thức của hắn. Nếu dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được xung quanh có không ít phương hướng, cũng có bong bóng tương tự tồn tại. Tuy nhiên bởi vì phong ấn bong bóng, Lạc Hồng lúc này không thể lộ ra thần thức, lập tức cũng không thể xác định. Lực lượng phong ấn này xác thực cường đại, khó trách bọn người lục cực trên không trung bị nó giam cầm chỉ có thể cầu viện. Sau khi thoáng dò xét một phen, Lạc Hồng liền phát hiện muốn cậy mạnh bài trừ nó gần như không có khả năng. Chỉ vì độ cứng rắn của bong bóng này, cộng thêm không gian nhỏ hẹp hiện tại, công kích có thể phá vỡ chắc chắn sẽ giết chết kẻ phá cấm. Nhưng nếu lục cực trong nguyên thời không đều có thể đưa tin ngoại giới, ta chui ra một đạo thần thức tất nhiên cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, nếu như ta đoán không lầm. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền dùng tay phải nâng tiểu hắc cầu lên. Ngay sau đó, trên người hắn lóe lên linh quang, cả người giống như bị hút vào tiểu hắc cầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không quản gạt người, lão đầu bên trong, Lạc Hồng lúc này thần niệm vừa động, liền lệnh cho tiểu hắc cầu chậm rãi bay về phía bên cạnh bọt nước trong suốt. Cho đến khi cả hai tiếp xúc, bong bóng trong suốt này cũng không có một chút phản ứng nào. Sau đó, tiểu hắc cầu chỉ thoáng một cái xông tới, liền chui phá bong bóng trong suốt, trốn ra bên ngoài phong ấn. Đối với việc này, bong bóng trong suốt chỉ bổ sung lỗ hổng trong nháy mắt, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Rất tốt, thái sơ chi lực quả nhiên ra sức, kế tiếp sẽ chờ trò hay mở màn. Sau khi thành công thoát khỏi phong ấn, Lạc Hồng không vội vã đi ra từ trong quả cầu đen nhỏ, chỉ vì hắn nhìn thấy vực sâu phía dưới đang nhanh chóng đè xuống. Một lát trước, trên một tòa tế đàn thanh đồng ở trung tâm tầng 2 địa cung, Bảo Hoa đang ngưng thần ngồi xếp bằng. Giờ phút này, sương mù xám trắng nồng đậm tràn ngập xung quanh tế đàn, trong đó vậy mà ngưng tụ ra một mặt sương mù cực lớn. Mặt sương mù này hé miệng ra, Mặc dù không có nửa điểm thanh âm truyền ra, nhưng lập tức đám người lão giả tai to đứng ở các nơi trên tế đàn đều rõ ràng, nó đang cùng Bảo Hoa truyền âm. Hiển nhiên, cái mặt sương mù này chính là phong ấn chi linh biến thành. Đúng lúc này, cả tòa địa cung đúng là không có dấu hiệu nào mà chấn động kịch liệt. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, lập tức xé rách vụ hải xám trắng xua tan đi, ngay cả trên thanh đồng tế đàn cũng xuất hiện vài vết rách nhỏ. Bất quá, cái này cũng triển lộ ra bộ dáng chân thực của địa cung tầng 2. So sánh với một tầng, không gian tầng 2 địa cung càng rộng lớn hơn, nhưng quần thể kiến trúc giống như rừng tháp lại không có lấy một cái. Trừ bỏ cát mịn màu bạc phủ kín mặt đất, cùng với mùi đàn hương phiêu đãng trên không trung, có dấu vết của ít người, tầng 2 đơn sơ tựa như một động quật tầm thường dưới đất. Nhưng mà, tại thời khắc này dị biến trước mặt, bọn người lão giả tai to mặc dù lại hiếu kỳ, cũng sẽ không có tâm tư hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn chi linh vì sao đột nhiên vỡ vụn? Động tĩnh lớn như vậy là minh trùng chi mẫu kia đang trùng kích phong ấn sao? Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy mà thật có thể điều khiển lực lượng phong ấn, hơn nữa còn phát động ở cửa ải này, chẳng lẽ là... Linh hồn phong ấn vào thời khắc cuối cùng tiêu tán, truyền tin tức lực lượng của mình bị tước đoạt cho Bảo Hoa, điều này khiến nàng lập tức liên tưởng đến lo lắng mà Lạc Hồng đề xuất khi hội hợp với nàng. Lúc ấy, Bảo Hoa còn cảm thấy hắn quá cẩn thận, không ngờ bọn họ vừa mới tiến vào địa cung không bao lâu, việc này đã thành sự thật. Hơn nữa ý niệm vừa chuyển, nàng đã suy đoán ra, minh trùng mẫu tất nhiên mượn trận nhãn đại điện các nơi, chỉ là nhiều người như vậy, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, tuyệt đối sẽ không đồng thời tiến vào đại điện mắt trận. Nghĩ tới đây, sắc mặt Bảo Hoa đột nhiên phát lạnh, vội vàng bay lên không trung, nói, chư vị đạo hữu, cẩn thận bốn phía. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cự chảo màu xanh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, móng vuốt đang quắp lấy một đống thịt nát, máu tươi sớm đã văng tung tóe khắp nơi. Tống đạo hữu, thứ quỷ quái gì thế này? Trong tiếng kinh hô, một đạo độn quang màu vàng đột nhiên từ hư không phụ cận cự chảo màu xanh chui ra. Vừa hiện thân, hắn liền vội vàng bỏ chạy về phía đại thừa ở dị giới gần nhất, cũng hô lớn, cứu mạng. Hạng đạo hữu cứu mạng, là nguyên anh của Tống đạo hữu. Đại thừa họ Hạng kia thấy thế lập tức vung cánh tay phải lên, tế ra một sợi dây thừng màu đỏ, hiển nhiên là muốn dùng bảo vật này tiếp ứng tiểu nhân màu vàng kia. Nhưng vào lúc này, một nữ đồng hai mắt xám trắng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tiểu nhân màu vàng, một tay liền chộp vào trong tay, hơn nữa không nói hai lời liền nhét vào miệng. Dừng tay, cùng lúc hét lớn một tiếng, pháp quyết trên tay đại thừa họ Hạng đột nhiên biến đổi. Dây thừng màu đỏ kia lúc này linh quang sáng rõ, hóa thành một cây trường thương hồng anh, đâm thẳng tới yết hầu nữ đồng mắt xám. Nhưng mà thế công đánh thẳng vào chỗ yếu hại như thế, nữ đồng mắt xám này chẳng những không tránh, thậm chí động tác thôn phệ nguyên anh cũng không dừng lại nửa điểm. Tất cả ứng đối, cũng chỉ có một ngón tay trắng nõn chậm rãi duỗi ra cùng một điểm hắc mang bên trên. Hai người vừa chạm vào, trường thương hồng anh lại lập tức bay ngược về, lại quay ngược lại nhắm thẳng vào yết hầu đại thừa họ Hạng. Không, tiểu nhân màu vàng thấy thế lập tức tuyệt vọng hét to một tiếng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến ham muốn ăn uống của nữ đồng mắt xám, lập tức a-o hai ngụm, nuốt tiểu nhân màu vàng vào trong bụng. Yêu ma ăn tươi nguyên anh xưa nay đều là công địch của tu sĩ thế gian, mọi người thấy tình cảnh này tất nhiên là giận dữ, đều tế ra linh bảo thần thông, muốn cùng nhau xông lên tiêu diệt nữ đồng mắt xám. Nhưng sau một khắc truyền đến một tiếng thét kinh hãi, liền làm cho trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt cùng nhau đại biến. Pháp tắc thời gian. Chỉ cần hiểu qua tam đại chí tôn pháp tắc, liền có thể tùy tiện nhận thức được đại thừa tồn tại nắm giữ thời gian pháp tắc khủng bố đến cỡ nào. Nói một câu vô địch cùng cấp, tuyệt đối không quá đáng. Minh Nhất, ngươi cướp con mồi của ta. Nương theo một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, một con thanh sắc giáp trùng to trăm trượng từ trong bóng tối hiện ra. Trên người nàng bao phủ một tầng linh mang màu đen, một đôi mắt đen như hắc diệu thạch đang nhìn chằm chằm nữ đồng mắt xám. Minh Nhị, là ngươi không có bản lĩnh thả con mồi chạy, sao lại trách ta? Dù thân hình hai người chênh lệch cực lớn, nhưng trên mặt nữ đồng mắt xám lại không có một tia sợ hãi, ngược lại trào phúng đối phương. Minh Nhị, đây đúng là ngươi sơ ý, cũng may lần này máu thịt đưa tới cửa rất nhiều. So với việc tiếp tục tranh luận, không bằng trước tiên ăn no nê, lại tính nợ cũ. Tại một đạo thanh âm cực kỳ âm trầm khác vang lên, một quái chủng hình dáng giống như thiên ngưu do chất lỏng ngưng tụ mà thành, cả người trong suốt, thân hình hiển lộ ra cách cự trùng không xa. Đáng nhắc tới chính là, trong con người lớn nhỏ toàn thân của nàng, tất cả đều có tinh mang màu đen đang không ngừng lấp lóe. Không thể nào, những quái vật này vậy mà đều có được thời gian pháp tắc. Không chỉ ba con này, còn có ba con đang di chuyển về phía sau chúng ta. Các nàng muốn bao vây chúng ta, Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Chạy! Sau khi không chút do dự trả lời, Bảo Hoa liền mạnh mẽ đánh ra một đạo pháp quyết về phía sau lưng. Chỉ thấy ma quang hiện lên, những sương mù màu xám biến mất kia lại hiện ra, hơn nữa cuồn cuộn tạo thành một thông đạo sương mù màu xám. Các bạn vừa nghe xong tập 156 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.